Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 6 chuyện Phù Hiểu, Em Là Của Anh của tác giả Độc Độc trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Huệ Trần. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 64. Lái chiếc Ferrari 599 thân yêu ra khỏi bãi đậu xe mà chủ xe không chút để ý dòng xe cộ qua lại. Trong đầu anh đang sắp xếp lại cho mượt tình huống đột xuất phát sinh hôm nay và hừ thầm mấy tiếng. Sắp xếp xong thì anh vứt hẳn nó vào một xó, không buồn tốn hơi đi nghĩ. Anh lại để suy nghĩ của mình bay đến chỗ cô bé của anh. Dạo này cô ấy chỉ có một mình, mong là cô ấy sẽ không ốm người vì nghĩ ngợi linh tinh. Anh muốn gọi cho cô ấy, xong anh cũng rất sợ. Sợ khi nghe được giọng cô ấy, anh sẽ không kìm chế nổi, mà mang cô ấy về bên mình luôn. Gửi tin nhắn thì chẳng thấy cô ấy hồi âm, đúng là giỏi hành hạ người ta. Cô ấy sẽ không đi xem mặt thằng nào đó vì giận anh chứ? Không được, phải nghĩ cách để cô ấy không thể quên đi sự tồn tại của anh mới được. Nên làm gì nhỉ? Đường đại thiếu gia vô thức gõ ngón tay lên vô lăng. Đường thiếu thấy phiền muộn, thế nên anh tiện thể đắp xe vào lề đường luôn và lôi laptop ra để lên mạng tìm cách giải quyết. Lần trước, anh không cẩn thận trong vụ tặng quà thôi mà cô đã hiểu lầm anh, cho là anh muốn bao cô và giận anh đến mức lơ anh luôn. Còn nữa, cũng vì chuyện đó mà giấy tờ căn hộ anh mua cho cô đến giờ vẫn cất trong két của anh. Bây giờ đang là giai đoạn nhạy cảm, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là anh sẽ bị tổn thất lớn. Vậy là anh coi chuyện này như một chiến dịch lớn và cố nghĩ cho nó một chiến lược hoàn hảo. Anh nghiên cứu ra chiều tập trung lắm. Người không biết, khéo còn tưởng anh đang nghĩ chuyện lớn nước nhà gì. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh chàng cảnh sát giao thông giữ chốt đèn xanh đèn đỏ, không thể đợi được nữa, phải tiến đến gõ của xe anh. Đường Học Chính hạ kính xuống, anh chàng cảnh sát giao thông chào anh trước, sau đó nói, tiên sinh, chỗ này không cho đỗ xe thời gian dài. Anh vẫn muốn ngắm chiếc xe tuyệt đẹp này một lúc nữa, nào ngờ những người đi đường, những tài xế khác, ai cũng giảm tốc khi đi ngang qua chiếc xe này, thậm chí có người còn đỗ lại mà ngắm. Đoạn đường này vốn đông người qua lại, hôm nay vì xe anh ta đỗ ở đây thu hút sự chú ý của mọi người nên đường lại càng chật chội hơn. À, Đường Học Chính ngẩn ra, tôi đỗ ở đây bao lâu rồi? Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ rồi. Hả? Đường Học Chính nhìn đồng hồ, anh không khỏi bật cười ra tiếng. Ra anh tập trung cỡ vậy cơ à? Đặt laptop xuống ghế phụ, anh lái xe rời đi, vừa đi vừa nghĩ đến những phương pháp anh tham khảo được trên mạng. Những người đó nói, phụ nữ bây giờ thực tế lắm. Ngày xưa tặng một bó hoa hồng là họ vui, ngày nay phải đưa hồng làm bằng vàng thì họ mới hài lòng. Anh không khỏi nhớ về lần anh tặng cô chiếc dây chuyền mặt hoa khảm đá, nhưng anh đâu có thấy cô vui tí nào. Nói cách khác, cô thuộc tuyết lãng mạn và mơ mộng. Nếu thế thật thì khó cho anh quá, anh hoàn toàn không có khái niệm về hai từ lãng mạn. Đúng vào lúc này, Mạc Vu Phi điện tới và mở đầu cuộc gọi bằng một điệu cười quái đản. Sao mày không ở mà nhìn mặt lão tề cơ chứ? Đường Học Chính đang thấp thỏm lắm, ừ đại một tiếng. Mạc Vu Phi hớn hở miêu tả lại cho anh chuyện diễn ra ở quán pizza. Kể ra mới thấy, anh chàng thật vô liêm sỉ. Trước mặt Tề Tam, anh chàng bảo là anh chàng với gã gây nhau vì đàn bà. Tề Tam nổi giận, rút súng ra bảo tiêu của anh chàng, cũng chính là Đường Học Chính. Thấy thế xông lên đánh với gã, rồi khi cướp súng, không cẩn thận bóc cò, bắn trúng luôn hai đùi gã. Sao lão Tề tin cái loại xui xẻo đến độ bi đát đó cho nổi? Lão mang một đống người đến để báo thù cho con. Không ngờ Tề Tam dù đã tức đến mặt đỏ lựng, chán hẳn gân xanh thì vẫn ngậm chặt mồm, không nói không rằng, coi như chấp nhận lời giải thích của Mạc Vu Phi. Nếu bắt gã phải nói với ông già sự thật, nói gã bị người nọ cướp súng một cách dễ dàng, bị người nọ cho một phát đạn và phải quỳ dưới chân người nọ, sau đó người nọ lại khinh miệt cho gã một phát đạn nữa để gã phải sụm hai gối quỳ dưới chân y, coi như gã còn kiến. Phải nói ra sự thật đó thì thà gã chết quách đi cho đỡ nhục. Vốn lão Tề rất là hùng hổ, lão định cho Mạc Vu Phi hai phát đạn đáp lễ, nhưng cuối cùng lại phải bắn lên trời. Lão thấy thái độ của thằng con là lạ, chỉ im thít để thuộc hạ cầm máu gấp, thậm chí dám cũng không dám đánh. Lão như điên lên với bộ dạng yêu đuối đó của thằng con, suýt nữa cho gã thêm phát đạn nữa. Chuyện tranh cướp đàn bà không phải vấn đề, mà vấn đề là người bị thương là người nhà họ Tề. Người ta đã tự vệ chính đáng. Theo lời kể của Mạc Vu Phi thì có muốn trách cũng chỉ có thể trách Tề Tam xứ quẩy, chứ chẳng trách được ai khác. Nếu Tề Tam chịu há mồm ra nói thì lão còn có cớ mà xử thằng kia, chứ thằng con lão im xe thế này thì lão biết lấy cớ gì đi bắn thằng kia hứ. Bắn nó rồi, người trên giang hồ lại chẳng giễu cợt cho. Nói nhà họ Tề lão ỷ đông hiếp ít, không có nghĩa khí. Mạc Vu Phi biết tỏng cái gọi là kiêu ngạo tự tôn đó của Tề Tam, biết tỏng là để gã nói ra sự thật, gã sẽ không bao giờ nói. Để gã nói dối, trước mặt Ninh Ninh và Thiền Thiền, gã cũng sẽ không làm vậy. Thế là anh chàng đuổi người ta đi một cách dễ dàng và bằng cái cách đến là vô sỉ. Mày bảo phải xử lý người đẹp Ninh thế nào bây giờ? Liên quan gì đến tao? Đường Học Chính hỏi lại. Nếu rảnh đến mức có thời gian lo chuyện của người đàn bà khác, thì anh đã tận dụng thời gian đó để suy nghĩ làm thế nào mới là lãng mạn rồi. Đợi đã, nhắc đến vụ này mới nhớ. Chẳng phải cái gã đang điện thoại cho anh là nhân tài kiệt xuất khoản tán gái đấy ư? Anh há miệng định hỏi, nhưng lại lập tức nuốt câu hỏi vào bụng. Anh bí quá hóa liều rồi. Hỏi thằng đó thì khác gì tự bê đá đập chân mình. Chuyện này do mày mà ra. Vì cái gì mà nó thì thành thơi, còn anh phải đứng kể chuyện dưới họng 10 khẩu súng hừ. Tao không nhờ mày giúp. Mạc Vu Phi im bặt một lúc rồi cúp điện thoại luôn. Nếu không phải nó vừa cứu anh, thì anh đã trực tiếp KO. Kill over, thuật ngữ game. Nó rồi. Trong tưởng tượng rồi. Đường Học Chính không thèm để ý đến chuyện đó. Vấn đề quan trọng của anh còn chưa giải quyết được đây này. Làm gì có rảnh đi lo mấy chuyện vặt vãnh ấy chứ. Để đợi bà Hàn Ngọc Tố, Đường Học Chính về thẳng nhà tổ trên núi. Dạo này anh về nhà tổ thường xuyên quá, khiến ông cụ Đường cũng phải ngạc nhiên. Ây da, không ngờ Đường thiếu gia lại thành khách quen nhà lão. Nhà này có vật quý nào lọt vào mắt xanh anh phóng? Không thèm để ý đến câu nói mát của ông cụ Đường, Đường Học Chính trượt tay trên di động vài lần rồi mới hạ quyết tâm gọi điện thoại. Tối đó Đường Học Chính kéo mẹ anh chàng vào thư phòng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thấy anh chàng cứ thần thần bí bí, Đường phu nhân không đợi được đến lúc anh mở miệng, hỏi thẳng luôn. Con muốn cưới vợ. Đường Học Chính cũng không quanh co, vào thẳng chủ đề chính luôn. Cưới đi, cưới vợ tốt chứ sao? Mẹ xin giơ hai tay tán thành. Hai mắt Đường phu nhân sáng lên, hỏi một cách bình tĩnh. Sao nào, hôm nay đi chơi với Thiển Thiển nên hiểu ra, muốn cưới một cô vợ về rồi hả? Đường Học Chính khẽ nhếch môi. Mẹ biết người con chỉ là ai? Nụ cười trên môi Đường phu nhân lắng xuống. Mẹ đã bảo không nói về Phù Hiểu mà. Con không nói về cô ấy, con nói về mẹ cơ. Đường Học Chính ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế mềm mại, ngắm khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của mẹ nói. Mẹ hãy thành thật trả lời con đi, chiều nay con đã chiều ý mẹ đó. Đôi khi bọn họ trao đổi lợi ích với nhau, vì hai mẹ con không ai là dễ bắt nạt, không ai chịu nhường ai. Nói chuyện gì về mẹ cơ? Nói chuyện tại sao mẹ lại thành kiến với bề dưới thế? Và tại sao thái độ của mẹ lại kiên quyết thế? Anh thật không thể hiểu nổi. Tuy bà rất khắt khe khó tính, nhưng bà cũng là người coi trọng thể diện. Bà sẽ không muốn cho người ta có cớ để mà nói bà bắt nạt bề dưới. Nhưng trong chuyện Phù Hiểu, chỉ mới trông thấy cô có một lần mà bà đã khăng khăng không cho cô cơ hội. Hành động này không hợp với tác phong ngày thường của bà. Bình thường tuy bà luôn tỏ vẻ cứng tay, nhưng bà cũng khôn khéo lắm. Mẹ đưa ra đánh giá từ sự việc đã xảy ra, chứ mẹ không thành kiến với ai cả. Hai anh chị còn đang mặn nồng, mà khi gặp mẹ chồng tương lai, chị ta đã không thèm lễ phép với mẹ. Thử hỏi sao mẹ dám trông mong vào việc sau này, khi về làm dâu, chị ta hiếu thảo với mẹ cơ chứ. À chính, anh đừng vì mẹ phản đối anh mà hiếu thắng phản đối lại mẹ. Thật ra hai anh chị không hợp nhau đâu. Dù mẹ không tham gia vào thì hai anh chị cũng sẽ không có kết quả. Vậy mẹ đừng tham gia vào nữa. Con còn tưởng con vẫn còn bú tí. Con muốn cưới người phụ nữ của con cũng phải chờ mẹ con cho phép mới được. Trong chuyện này, kỳ thật Đường Học Chính cũng bực lắm. Anh tôn trọng ý kiến của mẹ anh, không đồng nghĩa với việc mẹ anh được quyền quyết định thay anh. Nhất là trong những chuyện cực kỳ quan trọng kiểu này. Bà tham gia vào chuyện này khiến anh, một người đàn ông trưởng thành, bị mất niềm tin của vợ anh, Phù Hiểu Anh cực kỳ không vui vì điều đó. Sở dĩ anh chịu nhịn đến tận giờ cũng là vì anh mong khi Phù Hiểu vào làm dâu nhà anh, cô sẽ không bị bắt nạt. Mẹ chỉ cho anh thấy ý kiến của mẹ thôi. Con đã lắng nghe một cách nghiêm túc ý kiến của mẹ, nhưng con bác bỏ nó. Mong mẹ tôn trọng quyết định của con. À Chính, con bé Phù Hiểu đó có điểm nào tốt mà anh cứ bênh nói chầm chạp vậy? Anh còn trẻ, trên thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt hơn chị ta. Sao anh cứ khăng khăng chống lại mẹ thế? Đường phu nhân ra sức khuyên răn, bà nghĩ đủ mọi cách ngăn anh chàng lại, để anh chàng cưới Phù Hiểu ư. Chuyện đó thì tuyệt đối không thể. Đương nhiên là sẽ có những cô gái tốt hơn cô ấy về mọi mặt, nhưng Phù Hiểu là duy nhất. Con xin nói thẳng với mẹ một câu, có hơi xến là con chỉ cần cô ấy mà thôi. Đường Học Chính tạm dừng giây lát. Con hy vọng khi cô ấy làm dâu nhà họ Đường chúng ta, sẽ không ai làm khó cô ấy. Mẹ có thể làm được điều đó chứ? Tôi không làm được. Thấy con trai nâng niu Phù Hiểu như báu vật, mà Phù Hiểu thì tiếp cận nó vì mục đích không ai biết là gì, Đường phu nhân nhất thời đùng đùng nổi giận, đanh giọng từ chối. Đường Học Chính hít sâu một hơi, anh cảm thấy hai mẹ con anh không tìm được tiếng nói chung trong chuyện này. Sự nôn nóng vì mấy ngày liền không được ôm cô bé khiến anh cạn hết kiên nhẫn. Anh sử dụng luôn biện pháp thẳng tay nhất và cũng hiệu quả nhất. Nếu đã vậy, con không cần để cô ấy về làm dâu nhà họ Đường nữa. Đường phu nhân tưởng anh chàng chịu nghe lời, đang mừng ra mặt thì nghe được câu tiếp theo. Con đi ở rể là được rồi, đến thị trấn S vậy, dù sao cô ấy cũng không cha không mẹ. Con cũng không phải ngại chuyện bố mẹ vợ, sống cuộc sống chỉ có hai người cũng hay. Đường phu nhân xém chút trúng gió, đây là lời mà được con trai bà yêu như tính mạng nói ra miệng ư. Anh muốn đi đâu thì đi, không ai cấm anh, đi rồi thì đừng có về nữa. Bực mình vì anh chàng dám uy hiếp mẹ kiểu đó, Đường phu nhân xị mặt ra đanh giọng lại. Đường Học Chính liếc xéo bà một cái, kể sát vào bà nói. Mẹ, con đang bạc bạc với mẹ đó, nếu mẹ đồng ý, con sẽ bắt tay vào làm luôn. Giọng anh đến là bình tĩnh, mà lời anh nói thì tràn đầy uy nghiêm, kiên quyết và khí phách của một người đàn ông. Anh... Đường phu nhân ân hận lắm, sao bà lại tự tay để thằng bé ra xa bà, để thằng bé vào tay người đàn bà khác? Trước mặt bọn họ, thằng bé không khoe ra thôi, chứ thật ra cả nhà ai cũng biết, thằng bé đã hùng bá một phương từ lâu rồi, thậm chí nếu thằng bé muốn vượt xa họ luôn, thằng bé cũng làm được. Nếu không, sao ba chồng bà và ba ruột bà phải tranh nhau thằng bé, tranh nó về thừa kế sự nghiệp của mình chứ? Hai mẹ con đang bàn chuyện lớn nước nhà gì thế? Ông chủ của gia đình, người rất ít khi về nhà được sớm. Ông Đường Chí Quốc gõ cửa phòng, ông vẫn mặc bộ quân phục với ba ngôi sao lấp lánh trên vai, chứ chưa kịp thay ra. Con chào ba, lâu rồi không gặp. Vẻ mặt của Đường Học Chính thì vẫn thế, không có gì thay đổi. Anh đứng dậy, cười đón ba. Là rất lâu mới đúng, ba đến trường anh học mấy lần cũng chẳng gặp được anh. Rốt cục là anh định thế nào hả? Ông Đường Chí Quốc bước đến, chắp tay sau lưng hỏi. À, kế hoạch có chút thay đổi. Trả lời ba anh mà anh không chịu kể rõ ngọn ngành. Vậy con không quấy rầy ba mẹ nghỉ ngơi nữa. Mẹ, chuyện con vừa nói với mẹ, mẹ nhớ suy nghĩ cẩn thận vào nhé. Đường Học Chính đi rồi, thế vẻ mặt giận dỗi của con trai rất hiếm gặp của vợ. Ông Đường Chí Quốc không khỏi hỏi. Hai mẹ con mình vừa nói chuyện gì thế? Bà Hàn Ngọc Tố ngẩng lên nhìn chồng. Bà không biết có nên nói chuyện này cho ông biết không? Cân nhắc thật lâu, cuối cùng bà vẫn đứng dậy đóng cửa thư phòng lại, chậm rãi mở miệng. Chuyện là vậy. Kèm theo một vài đánh giá chủ quan, Đường phu nhân kể tường tận câu chuyện cho chồng. Sau đó bà bực tức mách với chồng. Mình xem, tôi cũng vì tốt cho nó không biết đến thì thôi. Thế nhưng nó lại còn uy hiếp tôi, sao tôi có thể không đau lòng cơ chứ? Ông Đường Chí Quốc cũng kinh hãi lắm. Ông không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện hôm nay, cô bé kiên cường của năm đó lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời A Chính. Hơn nữa, thằng bé còn thích cô ấy, thằng bé đòi bỏ cái nhà này, đi thị trấn S ở. Vừa nãy nó nói thế với tôi. Ông rõ mười mươi tính con trai mình thế nào, thằng bé nói câu đó cũng không phải là nó sẽ lập tức vứt bỏ tất cả để đi tìm Phù Hiểu. Nó không nhu nhược đến mức chỉ vấp chút trắc trở đã nghĩ chuồn như vậy. Mà lời đó là nó dùng phương pháp thô bạo nhất cảnh cáo mẹ nó. Nó đã quyết ý rồi. Thật không thể ngờ, Ông Đường Chí Quốc như mường tượng ra hình ảnh Phủ Hiểu mới mười mấy tuổi. Ông thở dài, chuyện này phải nói cho ông cụ. Cặp mày đang nhíu chặt của bà Hàn Ngọc Tố thoáng giãn ra. Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? A Chính nghe lời ông nội nói nhất, nếu ba biết chuyện này, nhất định ba cũng sẽ không đồng ý. Ông cụ hiểu A Chính nhất, sao ông cụ có thể đồng ý cho nó mang quả bom không biết khi nào thì nổ về nhà chứ? Cứ như vậy thì bà sẽ không phải làm người xấu nữa. Nào, vợ chồng mình đi nói cho ba. Chương 65. Học Chính à, cậu thật sự không muốn suy nghĩ thêm à? Trong văn phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng già thở dài, ông đang phân vân lắm. Ông hỏi Đường Học Chính trong bộ quân phục đối diện ông, một câu mà đến ông cũng chẳng nhớ, mình đã hỏi mấy lần. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Không dầu dĩ như thầy hiệu trưởng, Đường Học Chính có vẻ phấn chấn hơn ông nhiều. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Vậy... ai... cúi đầu nhìn tờ đơn trên tay, thầy hiệu trưởng do dự, không nỡ đặt bút ký. Lão thủ trưởng đã biết chưa? Khi về em sẽ nói cho ông cụ. Sao lại khăng khăng thế? Thầy hiệu trưởng đặt bút xuống nói. Học Chính, có phải cậu gặp chuyện gì khó nói ra không? Cậu cứ nói ra đi, thầy sẽ giúp cậu nghĩ cách. Sao tự dưng cậu lại đòi từ chức thế? Có phải mấy thằng danh đó tọc mạch gì cậu rồi không? Cậu cứ nói cho thầy, thầy sẽ cho chúng nó một trận giúp cậu. Đường Học Chính cười khẽ. Thầy nghĩ xa quá rồi ạ. Em vướng chút việc riêng, phục vụ trong quân đội không còn thích hợp với em nữa. Trước ngày kia, em cũng sẽ nộp đơn xin xuất ngũ cho đơn vị của em. Trên khuôn mặt già nhăn nheo của thầy hiệu trưởng, ông mắt chữ O mồm chữ A. Cậu ta bảo cậu ta muốn xuất ngũ. Thế hệ tương lai mà bọn họ coi trọng. Học Chính, chuyện này hệ trọng lắm. Cậu cứ suy nghĩ cẩn thận đi, tuyệt đối không được hành động nông nổi. Em rõ ạ. Với thành tích cực kỳ xuất sắc của cậu bây giờ, sau này nhất định cậu sẽ giỏi hơn ba cậu, thậm chí vượt xa ông ấy. Sao đang yên đang lành, cậu lại đòi xuất ngũ? Đương sự vẫn cực kỳ bình tĩnh, không chút dao động. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cảm ơn ý tốt của thầy ạ. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Anh đứng dậy, thực hiện động tác chào trong quân đội một cách tiêu chuẩn. Sau đó, anh gật đầu chào thầy giáo rồi đi ra ngoài. Thầy hiệu trưởng vẫn chưa hồi hồn sau cú sốc. Ngay sau một thời gian học ở trường ông, Học Chính, cậu ta bỗng dưng nói không thích làm bộ đội nữa. Nếu tin này truyền ra ngoài, thì không biết sẽ có bao nhiêu người xông đến mắng ông đây. Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Đường Học Chính không buồn bận tâm về vẻ rối rắm của thầy hiệu trưởng. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại, thỉnh thoảng chào lại top 5, top 3 binh sĩ đi qua anh. Cũng không buồn bận tâm đến biểu cảm kinh ngạc của mấy cậu lính đó khi thấy số sao trên vai anh. Vừa xong một cuộc điện thoại, chuông điện thoại đã lập tức réo vang. Anh nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình mà không khỏi nhíu mày. Ông cụ nhận được tin nhanh gớm. Anh còn chưa ra khỏi cổng trường đâu nhé. Đường Học Chính, mày về đây ngay cho tao. Ông cụ nghiêm khắc. Cũng rất lâu rồi, ông không dùng cái giọng nghiêm khắc đó với anh. Đường Học Chính ủ rũ đi về nhà, đi vào phòng thư pháp của ông cụ Đường, thì thấy ông cụ đặt hai tay lên cây gậy đầu rồng, ngồi nghiêm trang ở giữa phòng. Bốn bức tường được phủ kín bởi những bức tranh chữ với những đường nét như rồng bay phượng múa. Không gian thong thoảng mùi mực và ông cụ với vẻ mặt nghiêm trang khiến anh có cảm giác ngờ như đang bị thẩm vấn. Sao thế ông cụ? Anh bước lên, ngồi xuống ghế trúc đối diện sập. Dạo rồi ông cụ không triệu tập anh kiểu này lần nào. Mặc quân phục thì đứng nghiêm cho tao. Ông cụ Đường quát. Ái chà chà, quả nhiên là anh đã làm gì đó khiến ông cụ bực. Tại sao? Đường Học Chính híp mắt. Mày còn dám hỏi tại sao à? Ông cụ đùng đùng nổi giận. Nếu mẹ mày không nói với tao, thì đến giờ tao còn chẳng biết gì. Thế nhưng lại là chuyện này. Đường Học Chính đứng thẳng dậy, hai tay để lên hai vịn ghế. Nội nghe được gì? Nghe mẹ mày nói, con bé đó hỗn láo, không coi người lớn ra gì. Ông cụ Đường lườm anh một cái. Đứa con gái như vậy mà mày cũng dám bênh, làm mẹ mày buồn lo đến mất ngủ. Đường Học Chính đanh mặt lại. Ông cụ, cách duy nhất để kiểm chứng một lý thuyết là phải thực hành nó. Nội già nên lú lẫn, quên mất điều đó rồi à? Tốt tốt, vậy tao hỏi mày, con bé đó có phải là con bé lần trước mày định giới thiệu cho tao? Kết quả là con bé đó dỗi, nên không thành, phải không? Đường học chính thầm rủ hai tiếng, sao lại trùng hợp vậy chứ? Lần trước là cô ấy hiểu lầm con, dỗi con. Với lại lần đó con cũng không nói cho cô ấy là nội muốn gặp cô ấy. Tốt, tốt, mày đừng đứng đấy mà lẻo mép với lão già này. Sự thật mạnh hơn muôn lời hùng biện. Tao thấy cô ta như thế, mẹ mày cũng thấy cô ta như thế, mày còn cãi cái gì? Mau chia tay với cô gái đó đi. Đường học chính kiên nhẫn giải thích. Chúng ta phải nhìn vấn đề một cách toàn diện chứ, không thể chỉ nghe lời phiến diện của một bên được. Con là người thế nào nào? Nếu vợ con tệ đến mức đó, con còn hì hụi nài nỉ cô ấy lấy con ư? Nếu nội gặp mặt cô ấy, nội hiểu cô ấy hơn, thì con cam đoan, nhất định nội sẽ ra lệnh cho con cưới cô ấy về làm vợ ngay lập tức. Hừ, con gái bây giờ á, cứ cô nào tao ưng là mày lại thấy ngứa mắt. Cho nên con mới tìm một cô vợ con cũng thích mà nội cũng thích. Thấy ông cụ có xu hướng mềm lòng, Đường học chính không ngừng cố gắng. Ông cụ Đường lặng im, Đường học chính cũng để kệ ông suy nghĩ. Đúng lúc này, máy điện thoại mạng nội bộ những căn nhà réo chuông. Ông cụ Đường húng háng ho rồi tiếp điện thoại. Alo, chuyển máy đi. Lão nghe đây. Khỏe, khỏe lắm. Ha ha, cậu nói đi. Đầu dây bên kia báo cáo gì đó, ông cụ Đường biến sắc, bắn ánh mắt sắc như đao lâu năm. Đao lâu năm nhưng vẫn còn rất sắc bén, sang Đường học chính. Đại khái là đoán được chuyện gì, Đường học chính có cái cảm giác gọi là đã nghèo còn mắc cái eo. Ông cụ cúp điện thoại, lườm anh với vẻ không tin nổi. Đường học chính mắt nhìn lỗ mũi ngắm sàn, trông anh bình tĩnh lắm. Mày bỏ học, còn đòi xuất ngũ, đuổi sang làm nghề khác. Dù cụ có giỏi dữ liệu thế nào cũng không đoán được rằng thằng danh này dám làm chuyện đó thật. Vâng, vâng cái con khỉ. Ông cụ Đường nổi giận, chống mạnh cây gậy đồ dùng xuống. Tổ quốc bồi dưỡng mày lâu như vậy mà mày đền đáp tổ quốc thế à? Ừ, nuôi mày đủ lông đủ cánh rồi, giờ mày định theo bọn tư bản kiếm tiền đút túi, hưởng thụ cho sướng cái thân mày hả? Con có cách của con, dù không là bộ đội nữa con vẫn báo đáp tổ quốc được. Vậy cũng không cần phải xuất ngũ. Nói, rốt cục là vì nguyên nhân gì? Đường học chính im lặng trong giây lát. Con sợ chết. Mày nói cái gì? Ông cụ Đường không tin nổi lỗ tai mình. Con nói bây giờ con sợ chết. Trước kia anh chưa từng có cảm xúc ấy, nhưng bây giờ càng ngày cảm xúc ấy càng mãnh liệt trong anh. Vợ anh đã cô đơn quá lâu rồi, anh muốn cho cô một tương lai mà ở đó cô có thể được yên tâm. Người ta nói đàn ông được chia ra làm hai típ người. Một típ là những kẻ luôn tìm kiếm sự kích thích. Típ người còn lại là những người thích bình yên. Hiển nhiên là anh thuộc típ đầu tiên. Bất ngờ là có một người con gái có thể khiến anh cam tâm bảo vệ cô, giữ sự bình yên cho cô, cho cuộc sống của mình và của cô. Vì cô bé kia mày mới thế, có phải không? Ông cụ Đường chợt hiểu ra. Vâng ạ. Đường học chính đáp, giọng anh cực kỳ kiên quyết. Ông cụ Đường đập bàn đứng dậy, vác gậy ba tong lên đánh anh. Tao đánh chết mày, thằng vô dụng. Vì một người đàn bà mà mày dám quên đi chức trách của mình hả? Đường học chính không tránh đòn, mặc cho ông nội ra sức vụt cây gậy đổ rồng lên người mình. Tuy ông cụ đã lớn tuổi, nhưng được đánh thì không nhẹ chút nào. Anh cũng không vận khí công đỡ đòn, chỉ kiên gan chịu đựng, không kêu ca lấy một tiếng. Không biết đã đánh anh bao nhiêu gậy, ông cụ Đường mệt mỏi thở hồng hộc, ngồi xuống nghỉ tạm. Đường học chính vẫn đứng nghiêm, lúc này anh mới mở miệng. Con phụ sự kỳ vọng của nội, nên con cam tâm chịu phạt. Nhưng có lời này con sẽ chỉ nói với nội một lần thôi. Anh thoáng ngừng lại rồi tiếp. Đó là quyết định của riêng con, không liên quan gì đến Phù Hiểu cả. Cô ấy mất đi ba mẹ từ khi còn bé. Cô ấy đã cô đơn quá lâu rồi. Con không thể để sau này cô ấy phải ngày ngày sống trong lo âu sợ hãi, sống mà không biết lúc nào mình sẽ mất chồng mình. Con thừa nhận là con ích kỷ, nhưng nhiệm vụ không có con còn có người khác chấp hành. Còn hạnh phúc của Phù Hiểu thì chỉ con có thể mang lại cho cô ấy. Mà với con, làm cô ấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Anh cũng không biết từ bao giờ anh đã yêu cô sâu sắc, yêu đến khắc cốt minh tâm. Con đã nói rồi, con có cách làm của con, nội không phải lo. Chỉ có điều con không hy vọng còn nghe được những lời phiến diện đó từ nội một lần nào nữa. Nếu nhà họ Đường không thể đón nhận Phù Hiểu, thì nội hãy coi như không có đứa cháu trai là con đi. Dứt lời, anh xoay người bỏ đi. Con run xẻo lắm cũng oằn, huống chi là người chưa bao giờ biết nhường biết nhịn như anh. Người nhà anh không biết phân biệt tốt xấu mà coi rẻ Phù Hiểu. Anh nhịn họ lâu vậy cũng vì anh mong khi anh cưới cô về họ sẽ tốt với cô. Nhưng nếu họ cứ khăng khăng theo ý mình thì anh cũng không cần thiết phải nhiều lời với họ. Đứng lại! Khi anh ra đến cửa, ông cụ Đường gào lên. Đường Học Chính dừng bước theo lời ông. Đừng tưởng có thể uy hiếp tao kiểu đó. Thành công của mày hôm nay phần lớn là nhờ cái nhà này. Muốn chi những chuyện mày đang làm, nếu không có thân phận tôn quý này của mày, thì mày sẽ không thể tiếp tục công việc đó một cách thuận lợi đâu. Giọng nói uy nghiêm của ông cụ Đường rộn vang trong căn phòng. Ông cụ à, khi nội bằng tuổi con, nội đã hùng bá một phương rồi, sao con có thể là đứa chỉ biết dựa bóng cha ông chứ? Muốn gì anh còn phải nuôi vợ anh, nội lo xa quá rồi đấy. Dứt lời, anh bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Chương 66. Cánh cửa ban công từ từ mở ra, Đường phu nhân đi vào, trông bà có vẻ rất không vui. Chị nghe thấy cả rồi chứ? Ông cụ trầm giọng hỏi. Tối qua con dâu cụ nói chuyện này cho cụ, cụ hãi quá, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tới sáng nay, cụ phát hiện ra một cách muộn màng là cụ mừng như điên. Nếu hai đứa nhỏ tâm đầu ý hợp, thì đây chẳng phải là cách bù đắp lỗi lầm tốt nhất ư? Càng nghĩ cụ càng thấy phấn khởi, thậm chí cụ còn muốn lệnh cho cháu trai cụ cưới luôn cô bé về làm vợ. Nhưng cụ chợt nhớ đến thói trăng hoa, bạc bẽo của thằng cháu mình. Sợ cậu chàng không xứng với người ta, cũng lo cậu chàng không tốt với cô bé. Huống chi bây giờ, con dâu cụ vẫn thành kiến cô bé lắm. Thế nên cụ thử, một phép thử đơn giản, xem thằng danh hư đốn nhà cụ đã sẵn sàng để trở thành chỗ dựa cho cô bé lương thiện kia hay chưa. Cụ không ngờ là A Chính kiên gan hơn cụ tưởng rất nhiều, còn thầm làm bao nhiêu chuyện vì cô bé, vì tương lai của hai đứa nữa chứ. Coi như cậu chàng đã vượt qua thử thách của cụ rồi đó. Ông cụ là người trải đời nên nghĩ tích cực lắm. Người mất thì cũng đã mất rồi. Điều người còn sống nên làm là sống cho thật tốt. Hiện giờ cụ chỉ lo có mỗi điều là liệu Phù Hiểu có chịu cho A Chính cơ hội làm lại hay không? Bà Hàn Ngọc Tố thấy vẻ mặt ba chồng rất giống đang hài lòng thì vội can. Ba à, bây giờ A Chính đang dỗi, đang làm bướm với chúng ta, ba tuyệt đối không được chiều theo nó. Ông cụ Đường trợn mắt. Con trai chị vẫn là thằng quỷ danh, thích làm nũng chị đấy phỏng. Bà Hàn Ngọc Tố bị chẹn lời, không sao phản bác được, bà không kìm lòng được nhắc. Khi cô Phù Hiểu đó, chuyện đã qua bao lâu rồi mà giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt A Chính, chẳng biết cô ta có ý đồ gì đây. Ông cụ Đường lắc đầu. Ngọc Tố, suy nghĩ của chị còn chưa đủ chính trực. Cụ dừng một lát. Con bé Phù là một cô gái tốt. Ngày trước, chị giấu tôi đi tìm con bé, đòi giải quyết riêng. Tôi biết chị sốt ruột chuyện của A Chính, nhưng chị có bao giờ nghĩ đến. Lúc ấy con bé cũng chỉ có 16 tuổi, nhưng con bé đã mất đi những gì? A Chính gây ra họa lớn, có ông bà nội đau lòng nó, có ba mẹ che chở nó. Còn con bé vĩnh viễn mất đi những người thân yêu nhất, con bé trở thành trẻ mồ côi đó. Chị thử suy bụng ta ra bụng người xem, nếu chị ở vào hoàn cảnh đó, chị sẽ tha cho A Chính một con đường sống ư? Khi chị giống con bé, chị phải chịu một nỗi đau tột cùng vì mất đi ba mẹ, còn bị người ta thêm dầu vào lửa, ỷ thế hiếp người, chị có thể tha cho hung thủ một con đường sống không? Bà Hàn Ngọc Tố á khẩu không nói được gì. Tôi đoán là chị không thể. Nếu chị rơi vào hoàn cảnh đó, nhất định chị sẽ không từ thủ đoạn hại đối phương tan cửa nát nhà cho thỏa mối hận lòng. Mà nếu là tôi đoán tôi cũng không thể. Giết người thì đền mạng. Dù đối phương chỉ là một đứa bé, tôi cũng muốn nó phải trả giá đắt. Nhưng cô bé đó thì đã làm được. Vì không để người khác phải chịu nỗi khổ giống mình, con bé dứt khoát chọn tha thứ. Phải vị tha cỡ nào mới làm được điều đó chứ? Nếu không có sự khoan hồng độ lượng của cô bé ấy, con của chị sao có ngày hôm nay? Một cô gái như vậy, chị còn chê người ta nhỏ nhen cái nỗi gì? Tôi nói thật, nếu Phù Hiểu chịu làm vợ con trai chị, thì đó là phúc đức con trai chị tu suốt ba đời. Trong suốt mấy thập niên bà Hàn Ngọc Tố làm dâu nhà họ Đường, ông cụ chưa từng nặng lời với bà, dù chỉ một câu. Nhưng mà hôm nay, ông cụ quả thật đã mắng cho bà một trận. Chị về mà ngẫm lại cho hẳn hoi đi, chuyện quá ai chính và phù hiểu cũng không ngăn trở nữa. Để thằng bé cưới một cô vợ tốt về, rồi hai đứa nó sống hòa thuận với nhau. Còn thằng Chí Quốc, tôi sẽ điện cho nó sau. Dù ngoài xã hội, bà Hàn Ngọc Tố có hô mưa gọi gió cỡ nào, thế lực nhà mẹ đẻ, hậu phương của bà có to lớn và vững chắc bao nhiêu, thì trong nhà bà cũng không thể không cúi đầu trước uy nghiêm của ông cụ Đường, đức cao vọng trọng. Tuy bà vẫn không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời, mím chặt môi rời khỏi phòng thư pháp. Còn Đường Học Chính, anh về phòng, thấy lưng và tay đau rát thì lột phát áo ra. Anh soi gương, ngó những vệt đỏ chằng chịt trên lưng mà đuôi mày giật giật, đánh mạnh thế không biết. Anh cầm di động, nằm úp sấp lên giường, chợt nhớ đến trên web, có người nói, thỉnh thoảng đàn ông phải biết đúng lúc, vờ tỏ ra mình đáng thương, cách đó hiệu quả lắm. Hay là bây giờ anh thử phát nhỉ? Nghĩ là làm, anh lập tức soạn tin nhắn. Vợ, anh bị ông cụ đánh. Soạn xong anh ngẫm nghĩ rửa thêm, đau chết đi được. Định gửi tin nhắn thì không thấy ổn lắm, liền xóa mấy chữ chết đi được đi, chỉ để lại chữ đau. Cuối cùng anh gửi tin nhắn đi. Chờ một lúc lâu không thấy hồi âm, anh chán nản ném điện thoại ra một xó. Lửa ra. Nhưng vẫn chưa hết đau, Đường Học Chính xị mặt ra, xúc đầu vào gối chợp mắt. Reng reng, chợt di động rung lên. Đường Học Chính ngẩng vắt đầu dậy, vươn cánh tay dài ra cầm di động. Động tác này ảnh hưởng đến vết thương, nên anh rên khẽ một tiếng. Sự chú ý vẫn dồn vào màn hình di động. Thấy tên người gửi tin, anh tròn cả mắt. Nếu biết trước khổ nhục kế hiệu quả thế này, thì sao anh phải đợi đến tận bây giờ mới dùng chứ? Trước kia nhắn cho cô bao nhiêu là tin mà cô chẳng chịu hồi âm lại. Giờ vừa nghe anh nói bị thương, cô đã vội vội vàng vàng nhắn tin cho anh. Cái cô nàng bé bỏng đó nữa, còn muốn cậy mạnh đến bao giờ? Sao anh lại bị đánh? Phù Hiểu hỏi. Đường Học Chính ngoác miệng ra cười, đọc tin thôi cũng có thể hình dung ra vẻ cau mày bặm môi của cô khi này. Anh bảo mai anh đi nhà em, ông cụ bảo thế thì muộn quá, rồi nện cho anh một trận. Anh nhắn lại vậy đó. 5 phút sau, Phù Hiểu hồi âm lại. Anh có bị thương nặng lắm không? Không chảy máu, nội thương. Bôi thuốc chưa? Chưa bôi, mai anh đi nhà em bôi thuốc cho anh. Nhớ chuẩn bị thuốc trước nhé. Tôi không làm, chúng ta đã chia tay rồi, anh tự lo đi. Anh nhớ em lắm. Tôi không nhớ anh. Thế thì cứ mặc xác anh, cho anh nội thương chết luôn đi. Lần này mãi chả thấy cô hồi âm, khi Đường Học Chính cho là khổ nhục kế đã không còn hiệu quả nữa, thì di động trong tay anh lại rung lên. Đường Học Chính, không được lấy sức khỏe của mình ra đùa. Giận à, thấy không được ổn lắm, Đường Học Chính vội nhắn lại. Được được, anh đi bôi thuốc ngay đây. Ở đầu dây bên kia, Phủ Hiểu siết chặt di động, môi dưới bị cô cắn đến trắng nhợt. Tuy anh không kêu ca gì, nhưng cô biết anh bị đòn là vì cô. Dương Mật nói, ngày trước, cứ cách vài tháng, anh lại thay bạn gái một lần. Cô đã tệ bạc với anh thế này rồi, sao anh còn chưa chịu buông tay vậy? Còn ở đầu dây bên này, Đường phu nhân thấy Đường Học Chính bị đánh, thì lo cho con lắm, vội lên lầu nhìn con. Đẩy cửa ra, bà thấy con nằm sấp trên giường to tướng. Tấm lưng trần màu bánh mật, khỏe khoắn của anh chàng thì chẳng chịt những vệt roi đỏ, bà bật thét lên. Sao lại nặng tay thế này cơ chứ? Ba chồng bà cũng thật là, sao cụ xuống tay mạnh thế không biết. Đường Học Chính không thèm quay ra, chỉ nói với giọng uể oải. Nhờ phúc của mẹ đấy. Anh... Ai... Con trai yêu bị thương nặng thế này cơ mà. Đường phu nhân vội gọi quản gia mang hòm thuốc lên, tự tay bôi thuốc cho anh chàng. Bà xót xa thổi vết thương cho anh chàng. Có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện khám không? Không cần, không chết được. Anh dỗi mẹ cái nỗi gì? Chẳng phải mẹ cũng vì tốt cho anh sao? Mẹ chịu vứt cái cố chấp của mẹ đi mới là tốt cho con. Mẹ anh thương anh lắm đấy. Ông cụ Đường cũng đi lên, hừ lạnh một tiếng. Cụ liếc thoáng qua vết thương trên người anh chàng. Ấy, cụ xuống tay nặng thế cơ à? Đường Học Chính dán mắt vào di động, không nói không rằng. Được rồi, đừng giả vờ giả vịt với nội nữa. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Nếu anh vẫn khăng khăng như vậy... Không thể quay phắt 180 độ, thái độ luôn được. Ông cụ đành làm ra vẻ, nói với vẻ miễn cưỡng. Vậy thì mau mang cô bé đó về đây cho chúng tôi xem xét. Nào ngờ Đường Học Chính hoàn toàn không cảm kích. Miễn đi, vợ con không phải đồ vật cho mọi người nghiên cứu. Mọi người không thích cô ấy cũng không thích mọi người. Tốt nhất là khỏi gặp nhau luôn. Ông cụ mà cứ cái thái độ này thì còn lâu anh mới cho ông cụ gặp cô. Chà, thằng danh con này thú dai gớm. Ông cụ Đường ân hận lắm, sao cụ đánh nó ít vậy chứ? Cụ hắng giọng. Nội đã bàn bạc với mẹ anh rồi. Nếu anh đã tỏ thái độ kiên quyết như vậy, thì có lẽ chúng tôi thật sự đã hiểu lầm con bé. Anh lớn rồi, chúng tôi nên tin vào mắt nhìn người của anh. Ừ, lấy cớ này được đấy. Đường Học Chính thoáng sững lại, vùng đứng dậy, mắt sáng lên nhìn sang ông cụ. Nội không đùa con chứ? Khổ nhục kế hiệu quả vậy, sao không ai nói với anh một tiếng hả? Thằng vô liêm sỉ này, chuyện này sao có thể lấy ra đùa chứ? Ông cụ Đường lườm anh, lại nhìn sang mẹ. Mẹ! Bà Hàn Ngọc Tố trăm ngàn lần không muốn, nhưng bị uy nghiêm của ba chồng áp, đành gật đầu một cách miễn cưỡng. Bà nói phải ạ. Mẹ đồng ý chấp nhận Phù Hiếu. Cô ấy đến đây, mẹ sẽ không xị mặt ra với cô ấy chứ. Mẹ anh đã đồng ý rồi, thì sao có thể đổi ý chứ? Ông cụ Đường nói. Bà Hàn Ngọc Tố đành phải gật đầu, không hơi đâu mà để ý sự gượng gạo của bà. Đường Học Chính nhảy nhửng lên, khoác miệng cười và vỗ vai ông cụ. Mẹ nói chứ, nếu biết trước chỉ cần ăn bữa tiệc này là xong chuyện, sao nội không bảo con sớm hơn chứ? Thế có phải đã xong chuyện lâu rồi không? Ông cụ tiện tay phan cho anh một gậy nữa. Phấn khởi xong, anh khoác áo lên người, không thèm để ý lưng mình đang đau rát. Con ra ngoài một lát. Anh đi đâu? Đi ra ngoài có chút việc. Sao anh còn chưa đi nhà cô bé Phù Hiểu đó? Ông cụ Đường càng nghĩ càng thấy lo. Khúc mắc trong lòng cô bé ấy có hóa giải được không? Còn phải xem hành động của cậu chàng này. Giờ làm gì còn thời gian cho cậu chàng đùng đỉnh chứ? Nhỡ cậu chàng đến muộn, con bé bị thằng khác cưới mất, thì cụ tìm đâu được cô cháu dâu tuyệt vời thế nữa? Con còn có chút việc phải đi xử lý trước. Đến đơn vị điền đơn xin xuất ngũ. Anh phải biết phân ra chuyện nào nặng, chuyện nào nhẹ chứ. Anh sốt sình sịch lên, đòi nhà ta chấp nhận con bé. Mà giờ anh lại không vội là sao? Nhỡ đâu con bé thích người khác, thì biết làm sao bây giờ? Đêm nay con sẽ khởi hành, thằng nào dám ngấp nghé cô ấy cơ? Đường Học Chính nở nụ cười đến là khát máu. Ừ, thế còn tạm được. Nếu mà anh mới đi, thì coi chừng đấy. Nội sẽ nện cho anh trận nữa. Đường Học Chính nhìn ông cụ một cách kỳ quái. Ông nội anh đọc tin nhắn của anh. Lần đầu tiên trong đời, bà Hàn Ngọc Tố cảm giác được sự bất lực. Ba chồng bà đồng ý, chồng bà dù cũng lại nghe lời ba chồng bà thôi. Con trai thì khỏi nhắc nữa. Chuyện Phù Hiểu vào cửa nhà họ Đường đã như ván đóng thuyền rồi. Ây, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chương 67. Khoảng hơn 8 giờ tối, ở thị trấn S, Đường Học Chính đứng trước cửa nhà Phù Hiểu nhấn vang chuông cửa. Em ra mở cho. Người đẹp à, tìm bộ nào đẹp đẹp nhé. Rách quá là em không mặc đâu. Một giọng nam trẻ từ trong nhà truyền ra. Lời còn chưa dứt, một cậu trai trẻ xinh xắn để tóc dài ở trần mở cửa ra và đột ngột đứng trước mặt Đường Học Chính. Đường Học Chính nhìn cậu chàng với vẻ điềm nhiên. Cậu trai trẻ xinh xắn trong nhà chợt có cảm giác rờn rợn mà không biết vì sao. Anh tìm ai? Phù Hiếu. Anh thung dung nở nụ cười đáp lời. Ồ, anh là bạn chị Hiếu hả? Mời vào. Cậu bé còn trẻ người non dạ và thiếu kinh nghiệm xã hội lắm. Cậu chẳng biết đề phòng người lạ gì cả, cứ thế mở cửa ra luôn. May cho cậu, chính sự ngây thơ đó của cậu đã cứu mạng cậu một lần. Chị ơi, có bạn chị đến này. Cậu bé dương giọng gọi. Phù Hiếu đang trong buồng dành cho khách, nghe em gọi thì ôm một chồng quần áo đi ra. Ai vậy? Phải đến rất nhiều năm về sau, Đường Học Chính mới hình dung chính xác được cảm giác của anh trong khoảnh khắc này. Còn hôm nay, vào khoảnh khắc anh nhìn thấy Phù Hiếu, anh chỉ thấy sức sống trong anh lắng lại trên từng thứ thịt. Linh hồn anh như đang trong thân xác anh, chứ kỳ thật đã không còn trong anh rồi. Nhưng anh không thấy trống rỗng, mà thấy mình tràn đầy. Vợ! Anh nhìn cô say đắm, cười gọi lên một tiếng. Phù Hiểu giật mình, cô cứ ngỡ mình đang trong giấc mộng, giọng nói anh như chuyển đến từ chân trời xa xăm, như là hư ảo. Kỳ thật cho cô là, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh. Anh gọi chị gái tôi là gì cơ? Cậu thét đầy kinh ngạc, phá vỡ bầu không gian như đang dậy sóng trong căn phòng. Xẹt, cậu trai trẻ vọt đến trước mặt Đường Học Chính, chiếc khăn tắm quấn quanh eo cậu chàng suýt nữa thì hy sinh. Hành động của cậu chàng xua đi phút thất thần của Phù Hiểu, cô lúng túng nói. Phù Gia Dương, bao giờ cậu mới chịu lớn hả? Chị đừng giấu kỹ thế này. Hay anh ấy là anh rể tương lai ạ? Em họ của Phù Hiểu, Phù Gia Dương nháy mắt với cô, rồi làm ra vẻ thẩm định Đường Học Chính một phen, vuốt cái cằm nhãn thín. Được đó, rất đẹp trai, em phê chuẩn. Phù Gia Dương, cậu chàng lắm lời quá thể rồi đấy. Trái lại, Đường Học Chính cười rõ tươi, anh bước đến ôm lấy cô khi cô đang đăm chiêu, thì phát hiện ra chướng ngại vật trong lòng cô. Em ôm nhiều quần áo thế làm gì? Em đang tìm quần áo cho thằng bé, nó đánh bóng rổ trường thế nào mà quần áo ướt hết cả, chạy vào nhà em tắm. Phù Hiểu căng thẳng lắm, một năm một mười giải trình với anh, tay không quên siết chặt chồng quần áo. Em thấy anh có mấy bộ quần áo không dùng đến nữa, để trong nhà em, thì lấy cho thằng bé mặc tạm. Xin lỗi, chưa xin phép anh trước. Cho em nó đồ cũ có ổn không? Hay để anh đi mua cho em nó mấy bộ đồ mới nhé? Nể mặt tiếng anh rể của cậu chàng. Không cần đâu, thằng bé nhiều quần áo lắm rồi. Phù Hiểu lắc đầu như lắc trống bỏi, hơi thở thân quen bao lấy cô, khiến cô không biết mình đang nói gì. Chị, hai anh chị còn sống chung với nhau nữa. Cậu nam sinh cấp 3 Phù Gia Dương sốc lắm. Không có. Phù Hiểu lườm cậu. Thế chồng quần áo này là thế nào? Trẻ con hỏi nhiều thế làm gì? Mau vào trong kia tìm một bộ, rồi mặc lên người cho tôi. Cô nhân cơ hội đó né Đường Học Chính, ném cả chồng quần áo cho Phù Gia Dương, hùng hùng hổ hổ đẩy cậu chàng vào buồng dành cho khách. Cùng với một tiếng sạch và tiếng lầu bầu của Phù Gia Dương, cánh cửa buồng dành cho khách đóng lại. Phù Hiểu đang căng thẳng lắm, cô trợn mắt với cánh cửa buồng màu nâu. Khi cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với người đàn ông còn lại trong phòng kiểu gì, thì chỉ trong chớp mắt, một lực rất mạnh đặt cô lên ván cửa. Chưa kịp thét lên, đôi môi cô đã bị người ta bá đạo chiếm lấy. Đường Học Chính giữ chặt hai tay cô, đôi môi anh tham lam ôn lại vị ngọt ngào của người con gái của anh. Trái tim Phù Hiểu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, hơi thở hoang dại của đàn ông phả lên khuôn mặt cô. Cô thật không dám tin là anh lại cản quấy đến vậy. Cô cố dãy dụa, nhưng so thể lực với anh thì không khác gì chơi trấu đá xe. Trong khi anh không tốn bao nhiêu sức lực đã đặt được cô nằm vào giữa anh và ván cửa. Không thể tiếp tục như vậy được, Phù Hiểu lặng lẽ quay mặt đi. Xong ngay lập tức, anh đã bắt được cô, bốn cánh môi của họ lại vội vàng dính lấy nhau. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Ái chà, đừng vậy chứ. Có người hét lên ngay trong buồng nhưng ngoài cửa, Đường Học Chính vẫn mê mải hôn môi người phụ nữ của anh. Chị, cậu chàng không tinh ý chút nào có tên là Phù Gia Dương, đột ngột đẩy cửa buồng ra, tay cậu cầm quần áo, vẻ mặt cậu cực kỳ kích động. Đường Học Chính đang ôm Phù Hiểu thì cau mày. Khi cậu chàng mở cửa, anh tách hai đôi môi đang dán vào nhau của hai người ra chỉ trong chớp mắt. Có một con kỳ đà ở đây, thật bất tiện, phải mau mau đuổi cậu ấy đi thôi. Phù Hiểu chột dạ lắm, đẩy anh ra ngoài, ngoái sang nhìn cậu em họ. Làm gì thế? Phù Gia Dương, cậu nhóc chưa có tí kinh nghiệm yêu đương nào, thì hồ hởi như tìm ra lục địa mới và hoàn toàn không chú ý đến điểm khác lạ là vì sao hai anh chị lại dính với cánh cửa buông. Cậu chàng giơ bộ quần áo lên tay, hí hửng hỏi, đây là hàng thật à? Trái tim Phù Hiểu còn đang đập thình thịch trong lồng ngực, cô không có tâm trạng mà chơi em trai, hỏi với giọng khàn khàn. Cái gì mà thật với trả giả? Không phải thế, ý em là đây là hàng xịn à? Cậu chỉ vào bộ đồ mình đang mặc trên người, đang cầm trên tay và cả mấy bộ đồ nằm trên giường, hỏi với vẻ khó tin. Chắc không thể nào là hàng xịn đâu, nhưng hàng giả khi sờ vào sẽ không thích tay như thế này. Sẽ không? Của anh ta cả đấy, hỏi anh ta đi. Người đàn ông này đi đến đâu cũng khiến nơi đó tràn ngập cảm giác tồn tại về anh ta. Và giờ đây, cảm giác đó đang đè ép cô đến không thể thở nổi. Cô bâng khuâng chuyển đề tài, đi vòng qua người đàn ông, đi ra bàn ăn rót ly nước uống. Vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi, Đường Học Chính khẽ nhíu mày, liếc cậu bé chỉ mới cao đến vai anh một cái. Cậu vừa hỏi gì? Vừa nãy quá sơ ý nên cậu mới không nhận ra, người đàn ông này dù không làm gì và chỉ đứng ở đó thôi cũng tạo cho người ta cảm giác bị áp bách. Cậu cũng là con trai mà còn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm lộ ra từ anh ta. Cậu không khỏi nuốt nước miếng. Em chỉ muốn hỏi là chỗ quần áo này thì mua ở đâu ạ? Đường Học Chính ngẫm nghĩ. Trong nước cũng có. Trong nước cũng có. Câu trả lời không đâu vào đâu này lại là câu trả lời hoàn mỹ cho câu hỏi của cậu. Đống đồ này là hàng xịn 100% nhé. Ông anh này, cậu quan sát cẩn thận hơn. Ôi giời ơi, anh ấy thế, nhưng mặc mấy trăm vạn tệ lên người. Chị gái của em ơi, rốt cuộc con rùa vàng chị câu được bự cỡ nào? Phủ Gia Dương rất muốn nhảy nhót hát ca. Bây giờ cậu cũng là phú ông có trong tay ít nhất là mấy chục vạn tệ. Chị cậu bảo chỗ quần áo này anh ấy đều không dùng nữa, nếu cậu thích có thể lấy. Trời ơi, dù là đồ second hand nhưng trông mới như chưa mặc bao giờ thì cũng sẽ bán được với giá đắt cắt cổ. Vợ, anh đói rồi, em đi nấu gì cho anh ăn đi. Không buồn tìm hiểu xem tại sao cậu chàng lại có vẻ ngạc nhiên thế, Đường Học Chính xoay người nói với Phù Hiểu. Không nấu. Nhưng anh là người bệnh đó nha, em phải có tinh thần nhân đạo chứ. Đồng chí Đường Học Chính là một bạn nhỏ ngoan, rất giỏi suy một ra ba. Anh còn bị thương ở đâu cơ? Có người bệnh nào hớn hở như anh chứ? Còn dám lừa cô là bị đánh. Cho em xem. Đường Học Chính thấy cô không tin thì cởi luôn áo ra cho cô xem lưng anh. Tấm lưng rộng và cường tráng của anh tím xanh, tím đỏ, vài chỗ còn có máu bầm. Phủ Hiểu trợn tròn mắt, hít vào một hơi. Anh ấy thật sự bị đánh đau đến vậy ư? Phủ Gia Dương cũng ngoái cổ lại xem, cộng thầm suýt xoa. Nếu là mình bị đánh thành thế kia thì nhất định mình sẽ nằm bẹp trên giường ít nhất 3 ngày. Sao ông anh này trông cứ như không bị làm sao thế này? Chỉ có điều anh ấy lắm tiền thế rồi, sao còn bị đánh tàn bạo vậy? Cậu ta còn quá trẻ, còn chưa hiểu được câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh bôi thuốc chưa hả? Phù Hiểu khẽ hỏi, trong mắt cô tràn đầy nỗi xót xa. Cô đứng đờ ra cạnh chiếc bàn, cố kiềm chế mình để không đưa tay lên vỗ về anh. Yên tâm, bôi một lần thuốc rồi, 1-2 hôm nữa là khỏi ngay thôi. Đường Học Chính rất vừa lòng với phản ứng của cô, nhanh nhẹn khoác áo vào. Anh không biết tránh đi à? Cô không khỏi hỏi với vẻ không vui. Khi này, trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh của những vết thương ghê rợn trên người anh. Cô thấy cơ thể mình bút nhói. Cô ngốc ơi, ít nhiều cũng nhờ công trận đòn này. Không có nó thì anh đã chả đến tìm em sớm thế này được. Đường Học Chính đi đến cạnh cô, đưa tay nhéo gò má hây hẩy của cô. Anh có ý gì? Phủ Hiểu bần thần ngắm anh. Lúc này đây, anh gần cô trong gang tấc. Anh nói là, chờ anh giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ đến tìm em. Quên rồi à? Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Phù Hiểu. Cô không tin nổi điều vừa nghe, lắp bà lắp bắp. Không, không thể nào. Ngay từ đầu, lời đó đã chỉ là cái cớ. Cô rõ mười mươi là bất luận thế nào, mẹ anh cũng không bao giờ đồng ý cho anh cùng một chỗ với cô. Không thể nào cái gì? Đường Học Chính không vui, cô không tin anh thế cơ à? Lẽ nào cô cho là anh giống thằng cha Tiêu Nhiên kia, cả người đàn bà của mình cũng không bảo vệ được? Mẹ anh đã không còn hiểu lầm em nữa, ông cụ cũng gật đầu rồi. Mà ông cụ gật đầu đồng ý, đồng nghĩa với việc cả nhà họ Đường không ai có ý kiến. Cho nên em hãy yên tâm mà làm thiếu phu nhân của nhà họ Đường đi. Anh cúi đầu ngắm cô, nở nụ cười mãn nguyện. Hả? Chị sắp kết hôn rồi, sao mẹ em và mọi người không ai biết thế? Chị làm vậy là không được đâu nhé. Chị cẩn thận kẻo bà ngoại mắng chờ đấy. Phủ Gia Dương vẫn giỏng tai lên nghe họ nói chuyện nãy giờ, chợt reo lên, hòng giấu đi sự phấn khởi của cậu chàng. Chị gái cậu sắp lấy chồng giàu. So cool. Người anh em, cậu ra đây một lát nào. Đường Học Chính ngoắc ngón tay. Phủ Gia Dương được anh ưu ái thế thì ngạc nhiên lắm. Đường Học Chính vỗ vai cậu,

Một lúc lâu sau, Phủ Hiểu đã bôi thuốc cho đường hợp chín xong. Cô đợi thuốc ngấm rồi mới nhẹ nhàng đắp cho anh một tấm chăn mỏng. Sau đó, cô ngồi thẫn thờ trên bếp giường, say sưa nhìn một bên khuôn mặt anh tuấn của anh. Cô cứ ngồi như thế không biết đã bao lâu, đến tận khi chuông cửa réo vang thì cô mới sực hồi hồn, thoát ra khỏi dòng suy tư bất tận. Cô lau đi vệt nước mắt chưa khô trên gò má, nhìn vào gương, xoa xoa mặt mình. Đến khi chắc chắn là không ai có thể nhìn ra cô vừa khóc, cô đi ra mở cửa. Ai đấy? Cô đứng ở cửa hỏi. Hiểu Hiểu, là nội đây. Một giọng nói hiền từ vang lên ngoài cửa. Phủ Hiểu giật mình, vội mở cửa ra thì thấy cô của cô đang đỡ bà nội cô đứng trước cửa nhà. Nội, cô, sao hai người lại đến đây? Phủ Hiểu hỏi với vẻ ngạc nhiên. Cô mở rộng cửa cho hai người vào nhà, rồi bước đến đỡ bà nội. Bà nội cô đã rất già, nhưng dáng người của cụ vẫn phương phi, bước đi của cụ vẫn nhẹ nhõm lắm. Cái con bé này, còn dám hỏi hả? Chuyện lớn thế này mà dám không cho chúng ta biết. Nếu không phải thằng Gia Dương về kể với chúng ta, thì không biết còn định giấu chúng ta đến khi nào. Và cụ Phù đưa tay cầm tràng hạt lên nhéo yêu cô, coi như phạt. Gì ạ? Cô của Phù Hiểu bán hàng bán họ đã nhiều năm, là một phụ nữ tháo vát, lời bà nói cũng gãy gọn hơn. Tối hôm qua, Gia Dương về nói cho chúng ta là con có bạn trai. Bà nội con nghe xong không ngồi yên được, đòi sang đây luôn, cô khuyên mãi mới được. Hôm nay bà dậy từ sớm tinh mơ, ngồi trên sofa chờ cô, để cô cùng bà sang đây. Thấy cô có chút việc gấp, còn đòi đi một mình. Sau đó bà quay sang mẹ, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Mẹ cũng sốt sắng quá rồi đấy. Nếu Hiểu Hiểu mà chấm anh chàng nào thật, thì kiểu gì con bé chả mang cậu ấy về cho mẹ duyệt. Ha ha ha, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cảm ơn Bồ Tát phù hộ. Con suốt ngày rú rú trong nhà không chịu ra ngoài, cũng không thích đi chơi với bạn bè. Nội là nội lo cho con lắm, nằm mơ cũng nhớ cầu Bồ Tát tìm cho con một tấm chồng tốt. Giờ thì tốt rồi, nếu con có người yêu thì nội cũng yên lòng. Hiểu Hiểu, thằng bé đó là người vùng nào? Làm công tác gì? Gia đình cậu ấy có tốt không? Bà cụ Phù cười đến không khép miệng lại được, cứ đứng đó mà vội vội vàng vàng hỏi. Nội, nội đừng nghe Gia Dương liên thuyên, không có chuyện đó đâu ạ. Phù Hiểu gượng cười nói, cô liếc nhanh cánh cửa buồng ngủ của cô một cái, rồi dìu bà nội ngồi xuống sofa. Không có chuyện đó. Bà cụ Phù có phần bối rối lặp lại. Bà Phù em cũng sốt ruột. Không có chuyện đó. Chả lẽ cả tối hôm qua thằng bé Gia Dương nó bịa chuyện? Mà quần áo hôm qua thằng bé mặc chẳng phải của bạn trai con ư? Thấy thằng bé bảo cái gì mà hàng hiệu và cực kỳ đắt tiền. Bà suy nghĩ rồi chỉ ra vấn đề. Hôm qua nghe con trai nói cô cháu có bạn trai, thật ra bà cũng mừng lắm. Anh cả bà mất sớm chỉ để lại một cô con gái này, bà cũng muốn chăm sóc cho con bé. Nhưng bà cũng có gia đình riêng phải vun vén. Trong gia đình riêng của bà còn có hai vị tiểu tổ tông bà phải nuôi. Bà đón mẹ bà và Phủ Hiểu về ở cùng, khiến gia đình riêng không lấy gì làm giàu có đó của bà trở nên chênh chúc. Tuy ngoài miệng chồng bà không nói gì, nhưng bà biết trong thâm tâm ông vẫn không quá hài lòng. Phủ Hiểu là một đứa trẻ nhạy cảm, ngay sau khi thành niên con bé đề nghị được ra ở riêng. Khi ấy bà cũng không cố giữ con bé lại. Mấy năm nay kỳ thật bà vẫn thấy áy náy, hoặc ít hoặc nhiều với con bé. Nếu con bé có người ở bên cạnh chăm sóc, bà cũng đỡ dày dứt hơn. Không phải đâu ạ, chỉ là một người bạn. Cô cúi đầu nói. Bà cụ Phù là người từng trải nên nhìn bộ dạng của Phù Hiểu là ra. Nếu thật là bạn bè thì chỉ cần bình tĩnh giải thích là xong, sao phải bối rối như bây giờ chứ? Sao thế? Cãi nhau à? Bà Phù em thì cứ ngó mãi vào buồng dành cho khách. Con trai bà bảo cậu ta đã vào ở đây rồi mà, sao không thấy người đâu vậy? Hay là thằng bé nói luyên thuyên để bọn họ mừng hụt? Phù Hiểu cúi đầu, không biết nên giải thích với hai người thế nào cho ổn. Đúng lúc này, két một tiếng, cửa buồng ngủ của chủ nhà được đẩy ra. Ánh mắt của ba người dồn cả vào người đứng sau cánh cửa buồng vừa mở ra. Một chàng trai trẻ tuổi cường tráng và ở trần từ trong buồng đi ra, vẻ mệt mỏi vươn trên mặt anh chàng, sắc đỏ như bị sốt trên da anh và chỗ râu lởm chởm vì một ngày chưa cạo, khiến anh càng thêm tiều tụy. Ôi chà, Xem ra bà lạc hậu quá rồi, tụi trẻ thời nay lưu hành việc sống chung. Bà phù em thầm trách mình không theo kịp thời đại. Sao chưa cưới xin gì mà hai đứa đã chung buồng thế này? Còn nữa, sao thằng bé này non ốm yếu bệnh tật thế kia? Bà cụ phù nghĩ thầm vậy đó. Phù hiểu nào có tâm trí mà nghĩ làm vấn đề thế? Anh ra đây làm gì? Có chỗ nào không thoải mái ư? Cô vội đến đỡ anh. Tuy nhìn về mặt anh thì anh có vẻ không sao, nhưng thật ra anh vẫn sốt cao lắm, chưa có hạ sốt đâu. Không sao đâu, anh đỡ nhiều rồi, thấy có tiếng thì anh đi ra xem sao thôi. Chính xác là anh nghe được tiếng bà nội và cô của Phù Hiểu nên anh mới đi ra. Chứ nếu người đến là ông cụ với ông già nhà anh thì anh đã chả buồn đứng dậy. Song mấy người hôm nay là những người thân còn sót lại của Phù Hiểu, thậm chí một người còn là bà nội cô, kiểu gì anh cũng phải đi ra gặp chứ. Nghĩ vậy, anh dùng nghị lực và sức bền khi đối phó với quân địch trên chiến trường để vượt qua cơn sốt, đứng lên đi ra khỏi buồng. Vị này là nội phải không ạ? Còn đây chắc là cô rồi. Con chào nội, con chào cô ạ. Đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ cong lên một nụ cười. Anh bước lên dừng lại khi chỉ còn cách họ mấy bước chân. Con bị cảm nhẹ, không dám đứng gần nội với cô quá. Nội với cô đừng để bụng chuyện đó nhé. Đường học chính mà ra vẻ lịch sự tao nhã thì trông anh còn lịch sự tao nhã hơn cả gã Mạc Vu Phi Trán. Chẳng qua anh không thèm ra vẻ thôi. Nhưng mà cuối cùng trò này cũng có chỗ dừng rồi. Phù Hiểu không ngờ là anh lại dậy gặp bà nội và cô của cô. Cô thấy lòng mình đáng lắm, chát lắm, cay lắm, mặn lắm, nhưng cũng ngọt lắm. Thấy trán anh dịn mồ hôi, cô không khỏi nói. Anh đang sốt cao, đã hạ sốt đâu chứ? Mau vào giường nằm nghỉ đi. Anh không sao đâu mà. Anh cười dịu dàng với cô. Anh chỉ bị cảm nhẹ thôi, em đừng lo. Nội với cô chả mấy khi đến chơi, anh nằm trên giường thì thất lễ quá. Người bên nhà gái, ai mà chả thích nghe mấy câu đó. Mấy câu đó sẽ cho họ cảm giác là cậu trai kia coi trọng họ lắm. Bà phù em thầm cho điểm cao, chàng trai trẻ càng nhìn càng thấy đẹp trai trước mặt. Thầm nghĩ, Hiểu Hiểu cũng tình mắt ghê. Bà cụ phù cũng thích câu đó lắm, lại thấy cháu bảo cậu chàng đang bị sốt thì vội nói. Cháu bị ốm thì đừng câu nệ mấy nghi thức xã giao này, mau vào buồng nằm nghỉ đi. Hiểu Hiểu, cậu ấy, tiểu đường sốt bao nhiêu độ? Con chưa đo, khoảng ba mấy độ. Nhiệt độ cơ thể anh vẫn luôn rất cao. Không nặng như cô ấy nói đâu ạ, con chỉ bị sốt nhẹ thôi. Đường học chính mời bà phù em ngồi xuống, còn anh thì dịch chiếc ghế đơn ra xa hai người họ hơn chút chút, rồi mới ngồi. Đi lấy cho anh cái áo, anh thế này sao gặp người nhà em được? Cô với nội lại trả trừ hết điểm của anh. Phù Hiểu hé miệng ra, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô vào buồng dành cho khách, tìm một chiếc sơ mi ra mang cho anh. Biểu cảm của cô đến là phức tạp. Đường học chính nói cảm ơn rồi bảo cô ra ngồi với bà nội cô. Cặp mày thanh mảnh của Phù Hiểu khẽ trao lại. Anh đang sốt rất cao, ngón tay cô chạm vào anh cũng phải nóng lên cơ mà. Anh còn ra vẻ không sao cả làm cái gì? Anh đừng cố gượng, nội với cô không cần anh tiếp đâu. Đường học chính vừa khoác áo vừa cười nói. Anh là bề dưới, đã không đến thăm hỏi bề trên thì thôi. Giờ bề trên đã đến tận nhà rồi, anh mà còn không ra chào hỏi đàng hoàng thì sao anh xin cưới em thành công chứ? Giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để hai người ngồi trên sofa nghe được. Bà cụ phù ngắm vẻ mặt, động tác và lời nói của đôi trẻ, không khỏi gật gù. Hiểu Hiểu, tiểu đường uống thuốc chưa? Bà phù em hỏi. Uống rồi ạ. Cậu ấy uống thuốc gì? Con đưa cô xem nào. Phù Hiểu vào trong buồng lấy thuốc. Khi cô đi ra, ba người kia đã hỏi đáp rất nhiều câu rồi. Cô liếc người đàn ông trông không có vẻ gì là không khỏe kia một cái, nhẹ mím môi. Sau đó, cô đưa vỉ thuốc cho cô của cô xem. Cô của cô chỉ liếc qua một cái, rồi kéo cô ngồi xuống cạnh bà, còn nháy mắt với cô nữa. Cô à, cô hiểu lầm rồi. Ấy, chị đừng có xen vào. Hai anh chị có quan hệ gì, chúng tôi còn chưa nhìn ra à? Để chúng tôi sát hạch cậu ấy cho chị nào. Bà phù em nhỏ giọng với Phù Hiểu, ý bảo cô đừng can thiệp vào. Thế là một danh sách câu hỏi cũng na ná danh sách câu hỏi của những người nhà con gái lớn kén rể khác được đưa ra để sát hạch đường học chính. Nôm na thì, quê cậu ở đâu, nhà cậu có mấy người, điều kiện kinh tế gia đình cậu thế nào, có miếng đất nào không, sau khi cưới có nuôi được gia đình không, có chịu được con gái cưng của người ta không? Đường học chính trả lời với tốc độ chậm hơn tốc độ nói thường ngày của anh, nhưng vẫn mạch lạc, trôi chảy lắm. Thái độ khiêm tốn, cách nói năng lễ phép và cử chỉ lịch sự của anh khiến phụ huynh của Phù Hiểu cực kỳ hài lòng. Đoạn cuối cuộc đối thoại, bà cụ Phù gật đầu liên tục, luôn miệng khen. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa, lúc này Phù Hiểu mới nói xen được vào. Cũng muộn rồi, nội với cô có đói chưa à? Chúng ta đi ăn trưa nhé. Bà cụ Phù nhìn đồng hồ thốt lên. Muộn thế này rồi cơ à? Mẹ con mình về đi thôi. Tiểu Đường cũng đi nằm nghỉ đi cháu. Nghỉ ngơi nhiều cho chóng khỏe. Nội với cô không ở đây ăn cơm trưa à? Phù Hiểu ngạc nhiên. Tiểu Đường bị ốm, nội với cô không quấy rầy hai đứa nữa. Không, cậu ấy lại cố gượng ăn cơm với chúng ta xong mới chịu đi nghỉ. Bà cụ Phù nhìn sang Đường Học Chính, ánh mắt hiền từ. Trưa nay con hãy ninh ít cháo cho Tiểu Đường ăn, phải biết chăm sóc người ta chứ. Con... Nội với cô ở ăn cơm đi chứ ạ? Chả mấy khi nội với cô đến, hai người ở ăn cơm cho Phù Hiểu vui. Con ăn gì chả được, không phải lo cho con đâu ạ. Đường Học Chính nói. Ha ha, chúng ta không ăn cơm đâu. Cô đặt nồi cơm ở nhà rồi, về nấu thức ăn nữa là xong. Tiểu Đường à, bao giờ khỏi ốm, cháu với Hiểu Hiểu sang nhà cô chơi nhé. Sang gặp cô chú luôn. Đường Học Chính cười, khoe hai hàm răng trắng bóc. Vâng ạ. Chương 70. Khuyên thêm vài lần nữa cũng không giữ bà nội và cô ở ăn cơm được. Phù Hiểu tiễn hai người họ đến tận sân khu nhà. Bà cụ Phù cứ giục cô lên nhà chăm sóc Đường Học Chính mãi. Phù Hiểu cúi đầu không nói gì. Con giận thằng bé à? Con xem, thằng bé bị ốm mà vẫn lễ phép ra gặp chúng ta, cùng chúng ta chuyện phiếm. Khổ thân thằng bé. Bà thấy cậu chàng này được lắm, rất đáng tin. Trông có vẻ chín chắn hơn con nhiều. Nhưng phải người như thế mới chăm sóc cho con được. Con đừng vì mấy chuyện còn con mà lơ người ta nữa, nhá. Thằng bé còn đang ốm đấy. Bà cụ Phù dặn dò. Bà Phù em cũng gật đầu đồng ý. Mặt nào của cậu ấy cũng tốt, nhưng nhà họ ở Bắc Kinh liệu có xa quá không? Bây giờ giao thông phát triển, đi lại thuận tiện lắm. Cái gì mà xa với chả không xa. Bà cụ Phù gạt phát đi. Cụ xót đứa cháu gái này lắm. Khi con bé chuyển đi, vốn cụ định chuyển đến sống với con bé, nhưng con bé nhất quyết không đồng ý. Không cản được con bé, nên cụ đành để con bé một mình chuyển ra khỏi nhà con gái cụ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện con bé còn nhỏ xíu đã phải cô đơn một mình, là cụ lại rất nước mắt. Bây giờ với cụ, chỉ cần con bé có người ở bên cạnh làm bạn, thì con bé sống ở đâu cũng tốt, ở xa cụ cũng chẳng sao. Chỉ cần một năm gặp được cháu mấy lần là cụ mãn nguyện lắm rồi. Cũng phải. Vậy Hiểu Hiểu à, đừng đưa cô với nội nữa. Cũng phải. Vậy Hiểu Hiểu à, đừng đưa cô với nội nữa. Mau về đi. Không chừng Tiểu Đường có chuyện cần con giúp. Cô với nội tự về là được. Bà Phù em khoát tay với cô. Cô, thật ra anh ấy... Phù Hiểu ngẩng lên, nhìn bà nội rồi lại nhìn sang cô, định nói gì đó lại thôi. Sao cô có thể nói ra những lời đó được đây? Cái gì? Không có gì. Vậy cô với nội đi cẩn thận nhé. Con lên nhà đây. Bà Phù em thấy cô nàng định nói gì đó rồi lại thôi, thì cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là cô nàng định ca cẩm chuyện vợ chồng trẻ cãi cọ nhau thôi. Tiện đó bà giục. Thế con lên nhà đi. Phù Hiểu về nhà mà lòng chịu nặng. Phòng khách trống không, chỉ có tiếng tivi. Nhân lúc cô đi tiễn bà nội và cô của cô, Đường Học Chính đã gắng sức đứng lên quay vào buồng. Tuy vừa tỏ ra là mình đáng thương là một kế hay, nhưng khi thật sự yếu ớt thì anh không muốn bị Phù Hiểu thấy chút nào, mất mặt lắm. Thế nên Phù Hiểu đi vào buồng ngủ của chủ nhà luôn. Cô thấy anh đã lại nằm sấp trên giường rồi. Trông anh không có chỗ nào là không ổn, trừ lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cô giật mình, sờ trán anh thấy trán anh vẫn nóng lắm. Vừa nãy thôi, anh còn lười sưởi nói cười, để người ta không sao phát hiện ra anh đang không khỏe. Người đàn ông này nữa, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới tốt đây? Từ khi anh đến, không phút giây nào là cô không bị dằn vặt. Cô thật muốn cố hết sức mình tránh xa anh, chỉ có vậy cô mới không bị ép đến phát điên. Nhưng mà bây giờ anh đang thế này, sao cô nỡ lạnh lùng với anh chứ? Muốn gì anh bị thương, anh bị ốm đều là vì cô. Đường Ngọc Chính, thay áo ngủ đi nào, mặc áo ướt dễ cảm lạnh lắm. Trong sự dằn vặt, bất giác cô đã vào buồng dành cho khách, tìm áo ngủ anh để ở buồng đó, rồi cầm sang buồng ngủ của cô, lay anh dậy. Cuộc nói chuyện với bà nội và cô của Phù Hiểu đã hao hết chút sức lực còn lại của Đường Hợp Chính. Hiện giờ, anh chả muốn nhấc mi mắt lên tí nào. Anh thở dốc nói, cứ kệ anh đi, không sao đâu. Không được, lưng anh còn đang bị thương, nếu để cảm lạnh thì hại người lắm. Em dìu anh đứng lên thay quần áo có được không? Thấy anh khó chịu trong người, trái tim cô cũng nhói đau, vừa nói vừa cố sức nâng anh dậy. Thấy cô nhẹ giọng quan tâm, Đường Học Chính khi này đang chóng mặt, cũng thôi không phản đối nữa, vịn vào cô đứng dậy. Anh tưởng mình vẫn còn chút sức lực, nào ngờ vừa đứng lên đã xây sẩm mặt mày, đổ luôn lên người cô thở dốc. Mẹ nói chứ, sao anh lại yếu đến mức này cơ chứ? Lực bất tỏng tâm, Đường Học Chính chửi thầm trong bụng. Bị vật thể nặng đè, Phù Hiểu phải gồng mình lên mới đứng vững được. Cô để anh tựa đầu vào vai cô, rồi rút cánh tay đang vòng qua lưng anh để đỡ anh của cô ra phía trước. Lần tìm cúc áo cởi sơ mi ra giúp anh. Trong buồng yên lặng đến mức dường như chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Nhiệt độ trên cơ thể Đường Hợp Chính như lấn át nhiệt độ trên cơ thể cô. Cởi áo giúp anh mà Phù Hiểu rất muốn chạy trốn. Vòng ôm này, sức nặng này, phải làm thế nào cô mới có thể quên đây? Cô đưa hai tay lên chậm rãi cởi sơ mi giúp anh. Cơ thể nóng như lửa của anh khiến cô không khỏi run rẩy. Ngón tay thanh mảnh của cô khi chạm lên anh cũng nhẹ run lên. Phù Hiểu thấy các cơ trên cơ thể mình như cứng lại, vội hỏi, có đau không? Trong mồ hôi có muối nên ngấm vào miệng vết thương sẽ sót lắm. Lưng anh lại ướt đầm ướt đìa thế này, còn như thế suốt một lúc lâu, thế mà anh không hề biến sắc mặt. Em không giật anh nữa thì anh sẽ không đau. Người đàn ông tựa lên đầu vai cô, lầu bầu gì đó, cô không nghe rõ, cuối cùng gọi một tiếng với giọng cực kỳ hài lòng. Vợ! Phù Hiểu cứng người lại, phải một lúc lâu sau, cô mới chậm chạp cầm chiếc sơ mi vải cốt tông mà anh vừa thay ra lên, khẽ chấm mồ hôi trên lưng anh. Hễ anh cựa nhẹ là cô lại khựng theo, đợi anh thả lỏng người mới nhẹ tay hơn, chấm mồ hôi tiếp. Sau khi lau khô mồ hôi, cô mặc áo ngủ cho anh, động tác của cô mềm nhẹ như đang chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh. Phù Hiểu đỡ anh nằm xuống, dấp khăn mặt ướt lên lau trán, lau mặt, lau cổ cho anh. Đến khi xong xuôi mọi việc thì trán cô cũng đầm đìa mồ hôi. Đường Học Chính rất nhanh đi vào giấc ngủ. Nghe nhịp thở đều đều của anh, cô khẽ khàng ngồi xuống mép giường, đưa ngón tay lên, dịu dàng vuốt ve trán anh, khuôn mặt anh. Chỉ khi anh đã ngủ say, cô mới có thể chạm vào anh giây lát. Nhưng mà, chạm vào anh cũng là tội lỗi phải không? Với bà cụ Phù và bà Phù em, chuyện Phù Hiểu có bạn trai là chuyện quan trọng. Trên đường về nhà, hai người phấn khởi thảo luận, thậm chí còn bàn cả việc khi cô cháu đi lấy chồng thì phải chuẩn bị đồ cưới gì, năm nay hay sang năm cưới thì đẹp hơn. Nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ Phù. Chợt, cụ nhớ đến chuyện gì đó. Tên đầy đủ của Tiểu Đường là gì ấy nhỉ? Mai lên chùa xem, mẹ giúp bọn trẻ bói tên xem thế nào. Bà Phù em ngẫm nghĩ, hình như là Đường Học Chính. Viết thế nào ấy nhỉ? Đường, chắc là đường trong chiều đường. Học, chắc là học trong học tập. Chính thì không biết là chính trong chính trực hay gì khác. Đường Học Chính, một cái tên đã được cất vào một góc khuất trong trí nhớ từ rất lâu, chợt hiện lên trong suy nghĩ của bà Phù em. Bà cố nhớ lại, năm đó cái tên in trên biên bản đó chính là Đường Học Chính. Bà thầm hít sâu một hơi, bạn trai Hiểu Hiểu cũng là người Bắc Kinh. Lẽ nào... Nghĩ đến đây, bà lập tức lắc đầu tự phủ nhận suy đoán của mình. Sao có thể có chuyện trùng hợp vậy chứ? Chỉ có điều, một khi suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu thì khó có thể gạt nó đi lắm. Về đến nhà, bà Phù em vẫn thất tha thấp thỏm. Bà mở một ngăn kéo luôn được khóa, lôi ra một túi giấy tờ, rồi đổ cả ra bàn, tìm một tờ biên bản, nhìn chăm chăm vào cái tên in trên tờ biên bản đó. bà điện thoại cho Phủ Hiểu mà lòng đến là bất an. Chuông reo mấy tiếng, Phủ Hiểu tiếp điện thoại. Bà Phủ em tán gẫu với cô mấy câu, rồi làm như thuận miệng thì hỏi: Hiểu Hiểu này, bà nội con nói muốn lấy tên hai đứa đi coi bói. Tên đầy đủ của Tiểu Đường là gì thế con? Cô à, con với anh ấy không thể có kết quả đâu. Cô nói cho nội dùng con với. Đừng nói đến chuyện đó vội, con cho cô biết tên của cậu ta trước đã. Phủ Hiểu lặng đi chốc lát. Tên anh ấy là Đường Học Chính. Là học nào chính nào? Bà Phủ em truy hỏi. Nghe vậy, Phủ Hiểu thấy tim mình kẽ nhói lên. Lẽ nào cô của cô? Học trong học tập, chính trong chính trị. Khớp đến từng chữ với cái tên trên sấp giấy tờ đó ư? Bà Phủ em trợn tròn hai mắt, suýt nữa thì thét lên. Nhưng bà cố kìm mình lại. Bà đoán có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Nhà cậu ấy làm nghề gì? Khi nãy cô chỉ hỏi cậu ấy qua qua, cũng không thấy cậu ấy nhắc nhiều nhà cậu ấy. Phủ Hiểu nhắm mắt lại, nhìn người đàn ông đang ngủ mê mệt trên giường, khẽ khàng đi ra ngoài. Anh ấy chính là người mà cô đoán đấy. Bà Phủ em bật dậy. Hiểu Hiểu, con có biết là con đang nói cái gì không? Con biết. Cô cũng biết. Cô dựa người vào tường, cô có cảm giác cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa. Trợn mắt lên nhìn tờ giấy trắng với những dòng mực đen, bà Phủ em nói một cách nặng nề. Con sắp xếp thời gian qua nhà cô một lát. Con bé thế nhưng đã biết chuyện này. Thế sao nó còn... Vâng ạ. Kỳ thật, cô cũng hy vọng sẽ có một người khác, không phải cô, cũng không phải anh, có thể giúp họ chặt đứt đoạn nghiệt duyên này. Cúp điện thoại, bà Phủ em vẫn thấy khó mà tin nổi. Trong cái thế giới rộng lớn này, phải là loại duyên phận nào mới có thể khiến cậu ta và con bé gặp lại nhau chứ? Lẽ nào cậu ta cắn rứt lương tâm vì chuyện năm đó nên mới tìm mọi cách tiếp cận Phù Hiếu? Sao thế? Bà cụ Phù còn muốn bàn bạc thêm với con gái. Đi đến cửa buồng thì thấy con cụ gọi điện thoại, vẻ mặt trầm trọng như thể đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Chị nói chuyện điện thoại với ai thế? Mẹ. Bà Phù em không ngờ là bà cụ đột nhiên đi ngang qua. Bà cuống quýt thu đống giấy tờ đang bừa bãi trên bàn lại. Đó là giấy tờ gì thế? Con gái cụ bán hàng ít dùng tới những giấy tờ dạng văn bản này lắm. Bà cụ Phù chậm rãi đi vào hỏi. Không, không có gì. Đưa mẹ xem. Không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Bà Phù em lo lắm. Bà cụ đâu dễ gì nguôi ngoai được nỗi đau mất con trai và con dâu. Giờ mà bà đột ngột nói cho cụ chuyện này, thì với sức khỏe của cụ bây giờ, bà sợ cụ sẽ không chịu được. Đó có phải giấy tờ vụ tai nạn của vợ chồng thằng Lực Minh không? Tuy đã có tuổi, nhưng mắt bà cụ Phù hãy còn khá tinh. Bà nhìn sắp giấy tờ với vẻ kinh ngạc. Sao chị lại lấy thứ đó ra xem? Có phải chị vừa nói chuyện điện thoại với Hiểu Hiểu không? Bà cụ bắt đầu sinh nghi. Nếu yên lành, thì con cụ trả lật mấy thứ này ra xem làm gì? Lại còn vẻ mặt nghiêm trang gọi cho Hiểu Hiểu nữa. Cực kỳ ân hận vì mình đã không đóng cửa, bà Phù em ấp úng kể ra ngọn ngành. Nghe xong câu chuyện, bà cụ ngồi lặng trên ghế một lúc lâu, thở dài thườn thượt một hơi, rồi lần chuỗi chẳng hạt trên tay. Mẹ nói xem, Hiểu Hiểu nó nghĩ thế nào mà lại làm vậy? Bà cụ Phù khẽ lắc đầu. Chả trách con bé lại... Cụ đoán là con bé yêu cậu kia rồi mới biết. Chả trách ánh mắt nó nhìn cậu kia phức tạp vậy. Ấy, lẽ nào đây là định mệnh? Bà Phù em không thấy bà cụ nói gì thêm thì dần nhớ đến một chuyện khiến bà rất là bất an. Năm đó Phù Hiểu không muốn dây dưa gì với nhà họ Đường, bảo với hai vợ chồng bà là con bé quyết định rút đơn kiện rồi mang cho cốt ba mẹ về trước. Những chuyện còn lại là hai vợ chồng bà xử lý. Thế nên giấy tờ vụ tai nạn đó đến giờ vẫn ở cả chỗ bà. Lần đó bà cũng giận lắm, lại không hiểu nổi cô cháu gái rút đơn kiện bà vì lý do gì. Thế nên, khi Phủ Hiểu về rồi, bà bàn bạc kỹ với chồng, thấy nên đi đòi nhà họ Đường bồi thường. Hai vợ chồng bà tưởng chỉ đòi được mấy vạn tệ đã tốt lắm rồi. Ai ngờ cái bà Đường phu nhân hống hách kia ném ngay cho họ tờ séc 50 vạn tệ. Kêu bọn họ ký tên rồi bảo cái gì mà, người lớn cả với nhau dễ nói chuyện. Thôi thì giấy trắng mực đen ghi cuộc giao dịch lại, để bà ta khỏi phải lo lắng đề phòng. Hai vợ chồng bà bực thì bực thật đấy, nhưng ai lại ghét tiền bao giờ. Sau khi về thị trấn S, hai vợ chồng bà chi một khoản nhỏ trong số tiền đó ra lo ma chay cho anh chị, lại chi tiếp một khoản nhỏ trong số đó để trang trải cuộc sống cho phù hiệu. Phần còn lại, bà và chồng bà cho vào quỹ giáo dục của con trai hai người, chuẩn bị để sau này cho hai anh con trai đi du học. Chuyện đó bà không nói cho ai, kể cả mẹ bà. Bà vốn nghĩ sẽ không ai biết được chuyện đó. Thật không ngờ hôm nay, một tình huống mà bà tưởng là không bao giờ có thể phát sinh, đã phát sinh. Làm thế nào bây giờ? Nhỡ như cái cậu đường học chính đó cũng biết khoản tiền nọ, thì hai vợ chồng bà sẽ biết giải thích với phủ hiểu thế nào? Sau khi bón cho đường học chính một ít cháo và dùng cơm trưa, phủ hiểu cho anh uống thuốc, đợi đến khi anh ngủ say, cô mới đi sang nhà cô mình. Vào các buổi trưa, chú thường không có nhà, hai cậu em họ ở trường cả. Cô biết trong nhà tầm này chỉ có bà nội và cô. Vả lại, tầm này cũng là tầm bà nội ngủ trưa, cô chỉ cần nói cho cô mình câu chuyện thật dài này là xong thôi. Bước vào phòng khách, cô ngạc nhiên khi thấy bà nội cũng đang ngồi ở đó. Nội, nội chưa nghỉ chưa ạ? Phù Hiểu thoáng ngẩn người cười hỏi. Bà cụ Phù dễ dàng nhìn ra sự gượng gạo trong nụ cười của cô, cũng cười. Nội không ngủ được. Bé ngoan, đến đây với nội nào. Cụ vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Phù Hiểu nhìn sang cô mình, thấy bà gật đầu vẻ khó xử thì không khỏi kinh hãi. Nội biết rồi ư? Còn bé ngốc này, xảy ra chuyện lớn thế, sao con không nghĩ đến việc kể cho nội hả? Cụ đau lòng, nhẹ trách cô một câu. Phù Hiểu bước đến, ngồi xuống cạnh cụ, biểu cảm trên mặt cô là vẻ thản nhiên và khó hiểu. Nội, nội nói gì vậy? Thời nay chuyện tình cảm giữa nam và nữ nhẹ và nhạt lắm. Cho dù con không biết đến chuyện này thì con cũng sẽ chia tay anh ấy. Anh ấy coi nhà con như biệt thự nghỉ mát, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, con không thèm anh ấy đâu. Bà cụ Phù nhìn Phù Hiểu lớn lên, nếu cụ còn không phân biệt được trong lời con bé nói câu nào là thật, câu nào là giả, thì hơn 80 năm qua cụ đã sống uổng rồi. Cụ cầm tay Phù Hiểu, vỗ vỗ tay cô vẻ hiền hòa. Hai đứa con yêu nhau vì chuyện đó mà cậu ấy quên con ư? Phù Hiểu rũ mắt xuống giây lát, sau đó lắc đầu. Đến giờ anh ấy vẫn chưa biết chuyện đó. Cái gì? Bà Phù em kinh hãi thốt lên. Cái gì mà cậu ta vẫn chưa biết chuyện đó? Năm đó anh ấy cũng hôn mê trên giường bệnh. Khi anh ấy ra viện, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Người nhà anh ấy sợ anh ấy không chịu nổi sự thật, vẫn giấu anh ấy đến bây giờ. Sao nhà đó có thể làm thế cơ chứ? Bà Phù em rất bất bình. Phù Hiểu không nói gì. Thật ra cô có thể hiểu cho cách làm của nhà họ. Đường học chính được cả nhà họ Đường hết mực yêu thương, chiều chuộng, nên họ có giấu anh chuyện đó cũng là bình thường. Huống gì, nếu họ không gạt anh, có lẽ sẽ không có đường học chính của hôm nay. Thế sao hai đứa con lại quen nhau? Bà cụ Phù vẫn không tỏ thái độ gì về chuyện này, cụ tiếp tục hỏi. Phù Hiểu thoáng trầm tư, rồi thuật lại một cách ngắn gọn cho bà và cô nghe chuyện của cô và anh, bắt đầu từ đoạn cô gặp anh ở nhà Dương Mật. Bà cụ càng nghe càng đau lòng. Tuy cháu cụ nói nhẹ hều, nhưng cụ vẫn nghe ra, thật ra hai đứa nhỏ đã yêu nhau tha thiết. Nếu không phát sinh chuyện này, cụ nghĩ có lẽ cháu gái cụ cũng chuẩn bị đưa cậu ta về ra mắt người nhà. Sau khi kể xong, Phù Hiểu nhún vai một cái vẻ điềm nhiên. Nội, nội đừng lo, chả phải chuyện to tát gì đâu, không có anh ấy vẫn khối người cần con mà. Suy nghĩ của bà Phù em thì không đơn giản như mẹ. Con nói vậy cũng phải, tuy mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn là kẻ chia tay cậu ta cũng tốt. Phù Hiểu chậm rãi gật đầu. Chương 71. Người bà ngắm cháu gái, ngắm vẻ đau xót thoáng lộ ra trên khuôn mặt cô, cụ khẽ thở dài. Lệ Hoa, mẹ muốn ăn táo, chị đi mua cho mẹ đi. Mẹ! Bà Phù Lệ Hoa nghe mẹ nói vậy là hiểu cụ muốn mình tạm tránh đi, không khỏi gọi một tiếng. Bà cụ nhìn bà một cái. Dù không muốn, nhưng bà Phù em vẫn đi ra ngoài. Phù Hiểu biết bà nội có lời muốn nói với mình, nên cũng thấp thỏm lắm. 10 ngón tay cô đan chặt vào nhau. Bàn tay nhăn nheo dịu dàng vuốt tóc cô. Con à, khổ thân con quá. Phù Hiểu khẽ lắc đầu. Nội, con biết con sai rồi. Con không nên chủ quan để chuyện đi đến nước này. Cuối cùng con phải khiến nội phải nhớ lại câu chuyện đau lòng đó. Năm đó, nỗi đau một người bà đang ngồi bên cô phải chịu cũng đâu có kém cô. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà. Bà cụ yêu thương vén tóc mai cho cô. Nội già rồi, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Giờ nghĩ lại mới thấy tất cả giống như một giấc mộng. Chớp mắt là đã trôi qua. Năm đó, đột ngột nhận được tin dữ, cụ cứ ngỡ rằng mình sẽ theo con trai và con dâu đi. Nhưng cuộc đời dâu bể, cháu ngoại cháu nội lớn hết cả rồi mà cụ vẫn chưa xuống Cửu Tuyền. Phù Hiểu lặng đi. Con đừng nghĩ là nội an ủi con. Khi con sống đến tuổi này của nội, thấy mình đã sống đủ, thì các con sẽ phát hiện chuyện trước kia con so đo, con để bụng, thì giờ đều là những chuyện nhỏ nhặt. Người trước kia con ghét con hận, thì giờ cái hận, cái ghét ấy cũng nhạt rồi. Ngày trước nội không ưng ông nội con. Hồi ấy nội nghĩ, tốt xấu gì mình cũng là con gái nhà phú nông. Sao ba mẹ mình lại mù quáng mà gả mình cho một gã nông dân nghèo, một chữ bể đôi không biết. Thế nên nội hận, mối hận ấy theo nội cả đời. Đến tận khi ông nội con mất, nội mới nghĩ thoáng ra. Nhưng mấy năm nay, mỗi khi nhớ lại, nội chỉ còn nhớ được ngày trước ông nội con đã tốt với nội thế nào. Nội bắt đầu ân hận. Nếu lúc trước nội không so đo mấy chuyện vặt vãnh ấy, thì có lẽ nội với ông ấy đã hạnh phúc hơn. Song bây giờ muốn nói gì thì cũng đã quá muộn. Phù Hiểu hiểu ý bà cụ, mũi cô nghẹt đi. Hai chuyện này không giống nhau đâu nội à, không giống nhau đâu. Thấy giọng cô run run thì bà cụ xót xa lắm. Cụ hiểu rất rõ đứa cháu gái, bề ngoài nhu mì yếu đuối, nhưng tính cách mạnh mẽ kiên cường này của cụ. Mấy năm nay, con bé gần như không khóc bao giờ. Hiểu hiểu, bé ngoan của nội. Nội vẫn chưa nói cho con. Năm đó con xử sự khoan dung như vậy, nội rất tán thành cách làm của con. Thật ra ban đầu, cụ cũng thầm chê trách cháu. Nhưng sau này, khi theo đạo Phật, cụ dần dần thấu hiểu tấm lòng từ bi của cháu gái mình. Bây giờ Tiểu Đường, cậu ấy có cải tạo quy chính như sự kỳ vọng của con năm đó hay chưa? Đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay khiến những móng tay trắng nhợt. Phù Hiểu không gật đầu cũng không lắc đầu. Không đợi cô trả lời, bà cụ nhẹ giọng hỏi tiếp. Bây giờ cậu ấy làm công tác gì? Anh ấy là bộ đội. Phù Hiểu đáp, giọng khản đặc. À, thế cậu ấy có lập được chiến công nào không? Lần này, Phù Hiểu chậm rãi gật đầu. Vậy là tốt rồi, con hư biết hối cải còn quý hơn vàng. Nội, xin nội đừng nói nữa. Phù Hiểu chợt ngẩng lên, đôi mắt cô chứa đựng nỗi đau tê tái. Cô nhìn bà nội khẩn khoản. Con tồi tệ lắm nội ơi. Nếu nội còn nói vậy, con sẽ dao động mất. Ba mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu. Con bé ngốc nghếch này. Hiểu hiểu, tất cả các bậc cha mẹ trên đời này đều mong cho con cái mình được vui vẻ hạnh phúc. Nếu con có thể gả cho một người đàn ông tốt, rồi sống hạnh phúc suốt đời, thì hai đứa nó sẽ mừng lắm. Đường Học Chính không phải người lương thiện. Phù Hiểu đau xót lắc đầu. Trước kia thì cậu ấy quả thật không phải. Bà nội tiếp lời cô. Nhưng mà nếu bây giờ cậu ấy còn giống lúc xưa thì sao con có thể thích cậu ấy được chứ? Nhưng mà anh ấy vẫn là kẻ đó. Hiểu hiểu, đừng để khuôn phép thế tục che mắt con. Con có một trái tim Bồ Tát, con vốn là người hiểu rõ về hai chữ bỏ xuống. Phật Tổ dạy các đệ tử rằng thế giới này là một thế giới hỗn loạn, chưa từng tiếc nuối thì con sẽ không cảm nhận được hạnh phúc. Chỉ khi con học được cách bao dung khiếm khuyết, con mới có thể trở nên hoàn hảo. Sao Phù Hiểu có thể không biết đến đạo lý này cơ chứ? Chỉ có điều cô không dám nghĩ về nó. Con... Cổ họng như tắc nghẹn, cô không sao thốt nên lời. Cô thật sự có thể bỏ xuống ư? Hai bà cháu cùng lặng im. Người bà xót xa nhìn vẻ dằn vặt hoang mang trên khuôn mặt cô thầm nghĩ. Vì sao Bồ Tát lại để đứa bé ngoan ngoãn, lương thiện này phải chịu nhiều kiếp nạn đến vậy? Nội! Phù Hiểu đã rất khó khăn khi phải nói ra nỗi lòng của cô. Đây là lần đầu tiên cô kể cho một người khác sự dằn vặt trong nội tâm cô. con cũng hết cách rồi. Rõ ràng con biết con với anh ấy sẽ không bao giờ có kết quả, nhưng con vẫn không cách nào gạt anh ấy ra khỏi suy nghĩ của con cho được. Con không biết là con bị làm sao nữa. Gặp anh ấy, trái tim con sẽ vừa vui sướng vừa đau xót. Con cũng sắp điên lên rồi. Bây giờ, cô thầm mong có một người ngoài cuộc, một người xem giúp cô tháo gỡ những nốt buộc này thật nhanh. Con à, đó là vì con thương cậu ấy đấy. Con thương anh ấy, con thương anh ấy nhiều lắm. Phù Hiểu úp mặt vào hai lòng bàn tay, đôi môi khẽ run. Nhưng mà con cũng thương ba mẹ con. Bé ngoan của nội, nội thương con quá. Hiểu Hiểu, con nghe nội nói này. Bà cụ Phù chậm rãi nói. Ba mẹ con là con trai, con dâu nội, là khúc ruột trong lòng nội. Khi nghe Lệ Hoa nói chuyện này, nội cũng muốn hai con chia tay. Nhưng sau đó, trong lúc chờ con đến, nội ngồi đây một mình tĩnh tâm, suy nghĩ rất nhiều điều. Nội nghĩ, bây giờ ba mẹ con đang ở trên trời, theo dõi chúng ta. Tâm nguyện lớn nhất của hai đứa nó là mong cho con được bình yên hạnh phúc suốt đời. Nếu người con trai đó có thể cho con hạnh phúc, nhất định ba mẹ con cũng sẽ tha thứ cho cậu ấy. Phù Hiểu nghẹn ngào lắc đầu. Ba mẹ con là người thế nào, con còn không biết ư? Hai đứa nó tốt bụng lắm. Với hai đứa nó, cô Thiên Kim là con đây còn quan trọng hơn tính mạng. Nếu con mà vui vẻ hạnh phúc thì nhất định hai đứa nó sẽ không phản đối đâu. Điểm này thì nội cam đoan. Bà cụ Phù nhận ra rằng Phù Hiểu đã yêu Đường Hợp Chính rồi. Nếu rời xa cậu ấy, cả cuộc đời này con bé sẽ sống trong buồn đau và tiếc nuối. Nếu buộc phải chấp nhận tương lai ấy, không bằng đặt niềm tin vào Đường Hợp Chính, đặt niềm tin vào Phù Hiểu, vì tương lai của hai đứa mà đánh cược một lần. Cược rằng không có vết thương nào là không thể lành theo thời gian. Chỉ cần đôi trẻ luôn bên nhau thì một ngày nào đó nỗi đau giờ cũng sẽ nguôi ngoai. Ba mẹ là người tốt, nhưng mà con không thể tha thứ cho chính mình. Hiểu Hiểu, con nói thật cho nội biết, con yêu cậu ấy rồi phải không? Cơ thể Phù Hiểu run rẩy, đôi môi cô mím chặt. Phải một lúc lâu sau, cô mới gật đầu một cách nặng nề. Vậy thì tấm tình này, con hãy dũng cảm lên nào. Bà cụ Phù cầm tay cô. Con người sống ở trên đời, không ai có thể trốn được kiếp mà ông trời ban cho mình. Con phải gặp cậu ấy, đó là kiếp của con. Tình yêu và tình thương chân chính có thể bao dung tất cả. Nếu con yêu cậu ấy, thì con cũng phải cố lên. Gieo nhân nào gặp quả ấy. Có lẽ ông trời để cậu ấy xuất hiện trước mặt con là vì ông trời muốn bù đắp cho con đấy. Tạm biệt bà nội, Phù Hiểu không về nhà mà đến một ngọn núi ở ngoại ô, nơi chôn cất cho cốt ba mẹ cô. Đứng trước mộ ba mẹ, cô suy nghĩ rất nhiều điều. Bà nội cô nói có một câu khiến cô triệt để giác ngộ. Cô yêu Đường Hợp Chính, điều đó là hiển nhiên. Dù cô có phủ nhận thế nào, kháng cự ra sao, thì hình bóng anh cũng đã hẳn sâu trong trái tim cô rồi. Ngày trước, tuy anh từng phạm phải lỗi lầm lớn, nhưng bây giờ anh đã hy sinh cho cô nhiều như vậy. Tình yêu anh dành cho cô có thể giúp cô dũng cảm đối mặt với chuyện này hay không? Dù cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thì từng cử chỉ, từng hành động của anh cũng đã hiện rõ trong tâm trí cô. Những vết thương chẳng chịt trên lưng anh. Cô nói, anh phải sống hạnh phúc bên em, của anh. Trong tình yêu, anh đã nỗ lực nhiều đến vậy, cô lại không chịu cố gắng gì, chỉ lo đòi hỏi. Vết thương lòng còn chưa kết vảy, cô có nên mượn danh nghĩa tình yêu để lựa chọn nhìn thẳng vào vấn đề và cùng anh đối mặt hay không? Và rồi, cùng anh đi tiếp hay không? Ba, mẹ. Tiếng gọi của cô tản vào trong gió. Chương 72. Hôm đó, khi Phù Hiểu về đến nhà đã là trạng vạng tối. Vừa vào nhà, cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện loáng thoáng truyền ra từ buồng ngủ. Cô đẩy cửa ra, thấy Đường Hợp Chính đang nằm sấp trên giường gọi điện thoại, mắt lim ra lim dim. Nghe được tiếng động, anh lập tức cúp điện thoại. Quay ra thì thấy cô đang đứng ở cửa nhìn anh, mặt không biểu cảm. Anh không chút lúng túng, cười hì hì kêu đói. Cô chẳng nói chẳng rằng, xanh người bỏ ra ngoài luôn. Thái độ hờ hững đó của cô làm Đường đại thiếu gia không được vui mất một lúc. Nhưng chỉ một lát sau, khi cô bưng bát cháo nóng hôi hổi vào buồng, tí tẹo không vui ấy liền tan thành mây khói.